Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Thương Không Lôi kiếp hiện hỗn độn. 4. Giết không tha. Phong Giật phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, đi theo mười mấy khỏa đan dược trực tiếp bị Phong Giật ăn vào trong miệng, trong nháy mắt thân thể thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Ta nói, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, ta Phong Giật sẽ tự mình qua đến đem cho các ngươi dâng hương hóa vàng mã. Phong Giật đối với bầu trời rơi xuống kiếp lôi khách hàng cũng không để ý, một quyền trực tiếp đánh nát hư không. Hướng phía thập đại thế lực một trong thiên địa phái trưởng môn đánh tới. Nguyên bản vị này thiên địa phái trưởng môn liền bị thương không kiếp lôi oanh bức bách tại ứng phó. Hiện tại thân cao 10 vạn trưởng Phong Giật một quyền đánh phía hắn càng làm cho nó hoảng sợ không thôi. Hỗn độn nhất tộc cường đại nhất là cái gì? Không phải đạo pháp, không phải chiến kỹ, mà là thuần lực lượng của thân thể. Thời kỳ viễn cổ thiên đạo chi tu diệt sát hỗn độn nhất tộc lúc, cũng là bởi vì hỗn độn nhất tộc cái kia kinh khủng thuần thân thể lực lượng đã chết đi vô số kể người, cũng là đúng là bọn họ lo lắng hỗn độn nhất tộc lực lượng kinh khủng này mới phát khởi vây quét, cuối cùng chỉ có hoàng tử giấu nhị chạy ra ngoài, nhưng cũng thân tử đạo tiêu. To lớn nắm đấm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh phía thiên địa phái trưởng môn. Thiên địa phái trưởng môn hoảng sợ không thôi, một quyền liền nghênh đón tiếp lấy. Chết, nhưng thật ra là một loại giải thoát, nhưng là bi thảm chết, cái kia chính là một loại hành hạ. Thiên địa phái trưởng môn nghênh hướng Phong Giật nắm đấm, thế nhưng là thương không kiếp lôi lại không có đình chỉ, một đạo kinh khủng kiếp lôi rơi xuống trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của người này, để người này công kích trực tiếp ngừng lại, thân thể quần áo toàn bộ hóa thành tro tàn, liền ngay cả làn da cũng biến thành có chút cháy đen. Vừa lúc này Phong Giật hủy thiên diệt địa nắm đấm phá vỡ hư không trực tiếp đánh vào thân thể người này phía trên, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay tán loạn, người này một quyền liền bị Phong Giật oanh thành cặn bã. Bại độc nhất hà hắc, nói, ca, một đạo thần hồn trong nháy mắt liền phải trốn vào hư không đào tẩu, Phong Giật chỗ nào có thể làm cho người này đạt được, bàn tay khổng lồ trực tiếp xé mở hư không, từ hư không bên trong đem người này thần hồn bắt lại đi ra, cùng vào tay trưởng vừa dùng lực, người này thần hồn nhất thời hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng thiên địa, từ đây hình thần câu diệt. Phong Giật không mạnh, mọi người đều biết. Thế nhưng lại có thể chém giết nửa bước nói hư cảnh đại năng, đây tuyệt đối không thể tưởng tượng. Tiêu Dao Tử chờ người từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng dâng lên một loại tử vong âm ảnh, bọn hắn biết, hôm nay một kiếp này chỉ sợ rất khó vượt qua. Phong Giật bản thân liền có thể đối chiến thần linh cảnh đại năng, mặc dù giết không chết, tự vệ toàn không có vấn đề, mà giờ khắc này, Phong Giật trong thân thể tràn ngập dấu nhị tinh hoa, đây là hỗn độn nhất tộc hoàng tử suốt đời tu vi tinh hoa, cái này khiến Phong Giật chẳng những có được hỗn độn nhất tộc thân thể, còn để nó lực lượng của thân thể lần nữa bạo phát mấy chục lần, để nó có cùng thần hồn cảnh chi tu đối kháng uy năng. Lại thêm cái này kinh khủng thương không kiếp lôi, hai phe hai bút cùng vẽ, hoàn toàn có thể diệt sát nửa bước nói hư cảnh đại năng. Mà Phong Giật ngay từ đầu chỉ là dự định nhiễu loạn đối phương, làm cho đối phương tai kiếp lôi phía dưới hóa thành kiếp cho, lại không nghĩ tới hiện tại thương không kiếp lôi vẫn là quá yếu, không cách nào trực tiếp oanh sát những này nửa bước nói hư cảnh đại năng, bất quá còn tốt, oanh sát không được, lại có thể để nó trọng thương, cho nên Phong Giật lúc này mới có thể chém giết nửa bước nói hư cảnh đại năng. Kế tiếp là ai? Phong Giật danh chấn hoàn vũ, toàn thân khí tức điên cuồng bạo phát đi ra, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức xuất hiện, ngay tại lúc cỗ này cực kỳ kinh khủng khí tức xuất hiện thời điểm trong hư không cái kia thương không kiếp lôi kiếp vân thế mà lần nữa trở nên nặng nề, đi theo một đạo kinh thiên kiếp lôi liền rơi xuống. Tai kiếp lôi oanh kích phía dưới, Phong Giật thân thể không ngừng mà run rẩy, cái này khiến Phong Giật trong lòng có chút kinh hãi, thế nhưng lại cũng kích động không thôi, rất rõ ràng thương không kiếp lôi uy lực lần nữa tăng lên, khả năng này cùng mình hóa thành hỗn độn nhất tộc thân thể có quan hệ. Ha ha ha, kế tiếp chính là ngươi. Phong Dật cười lớn một tiếng, một quyền liền đánh phía một tên bị cướp lôi oanh đầy người bốc khói nửa bước nói tư cảnh đại năng, người này là thập đại thế lực một trong Thương Viêm môn trưởng môn. Không muốn. Thương Viêm môn trưởng môn phát ra một tiếng sợ hãi gào thét, quay người liền phải đào tẩu, thế nhưng là Phong Dật chỗ nào có thể để nó đào tẩu, coi như Phong Dật để nó đào tẩu Thương Không Kiếp Lôi cũng không cho. Một nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếp lôi rơi vào đỉnh đầu của người này, hoàn toàn lúc này Phong Dật nắm đấm cũng rơi xuống trực tiếp đem người này oanh thành vụn thịt, đi theo Phong Dật bắt lại người này thần hồn, đem ném vào Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong. Mặc dù người này là nửa bước nói tư cảnh đại năng thần hồn, nhưng là Phong Dật cũng không lo lắng hắn có thể lật lên cái gì sóng lớn, bởi vì tại Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong thế nhưng là có đế thiên tồn tại, tùy tiện liền có thể đem trấn áp. Về phần thiên địa phái trưởng môn, cái kia thuần túy là Phong Dật cho đối phương một cái trấn nhiếp, nói trắng ra là chính là chưa kịp thu. Phong Dật mắt hổ quét qua còn lại 8 người. Khóe miệng lộ ra một tia ý vì sâu xa tiếu dung, trong mắt càng là khát máu chi ý, tựa như một đầu khát máu sói nhìn thấy con mồi, để còn lại 8 vị đại năng toàn thân không ngừng run rẩy. Kế tiếp chính là ngươi. Phong Dật chỉ vào một tên thực lực rõ ràng hơi yếu đại năng hô, một cái này âm thanh trực tiếp để người này toàn thân không nhịn được run rẩy. Tha ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Rốt cục. Người này chịu đựng không nổi sợ hãi trong lòng, phát ra cầu xin tha thứ tiếng nói. Toái tinh, ngươi muốn chết, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ngươi nát tinh các diệt môn không thành. Tiêu Dao Tử đón lấy một đạo kiếp lôi, lập tức hướng về phía Toái tinh hét lớn. Lăn, nếu như không phải ngươi, chúng ta sẽ gặp dạng này tra tấn sao? Thiên Thiểm chết đạo hữu cùng Như Ý Tử đạo hữu sẽ bỏ mình nha, mệnh của ngươi đáng tiền, mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh. Toái tinh lập tức hướng về phía Tiêu Dao Tử gầm thét, đi theo nhìn về phía Phong Dật, lộ ra một cỗ cầu xin tha thứ chi ý. Ha ha ha, tốt phát ra lời thề, ta để ngươi sống. Phong Dật cười lớn hô. Còn có ai không muốn chết, cùng một chỗ phát hạ Thương Không lời thề, các ngươi liền không hẳn phải chết. Phong Dật mắt lạnh lẽo quét qua còn lại 7 người nói. Ta Toái tinh lấy Thương Không Kiếp Lôi thề, đời này đi theo Phong Dật, như có phản bội Thương Không Kiếp Lôi diệt thành kiếp cho. Toái tinh nói xong, Phong Dật trong thức hải liền nhiều hơn một đạo thần hồn, đạo này thần hồn có thể khống chế sinh tử của người này, chính là Toái tinh lời thề sau một đạo thần hồn, sau một khắc. Phong Dật đại thủ liền chộp tới Toái tinh thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia vừa mới rơi xuống Thương Không Kiếp Lôi tựa như đã mất đi mục tiêu trực tiếp bổ về phía Phong Dật. Phúc, người đều không thấy, ngươi bổ ta, làm cọng lông. Phong Dật lập tức chỉ vào Thương Không Kiếp Lôi mắng, bất quá Thương Không Kiếp Lôi tựa như không để ý Phong Dật, lần nữa rơi xuống một đạo kinh thiên kiếp lôi. Không, hẳn là hai đạo, Toái tinh không có chết, bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong giam cầm. Thương Không Kiếp Lôi chính là chân chính thiên địa kiếp lôi, há có thể không phát hiện được, cho nên Toái tinh cái kia một đạo kiếp lôi đồng dạng rơi xuống Phong Dật trên thân. Ta Lý tinh hồn lấy thương không thể, đời này đi theo Phong Dật, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Có một vị đại năng phát ra lời thề, tại sinh tử trước mặt, cái gì liên minh, cái gì thiên ngoại thiên, hết thảy đều là hư giả, tự do còn sống mới là trọng yếu nhất, bởi vì còn sống liền có ý nghĩa. Lý tinh hồn chính là Nhật Nguyệt Phủ phủ chủ, một thân tu vi cũng là không yếu, nhất là trong tay diệt hình kiện càng làm cho người tin phục, chính là gần với Tiêu Dao Tử, Thiên Đạo Tử cùng Tà Dương đại năng. Hừ, các ngươi muốn theo Phong Dật. Hạ tràng chỉ có một cái kia liền là chết, bởi vì thiên ngoại thiên Tiêu Dao Tông đã vỗ xuống đại năng, rào sát Phong Dật, hôm nay hẳn là liền sẽ đến, chính các ngươi quyết định đi, là theo chân Phong Dật cùng chết, vẫn là lưu tại bên cạnh của chúng ta cùng một chỗ chém giết Phong Dật. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dao Tử tiếng hừ lạnh truyền vào đám người lỗ tai, đám người vừa nghe đến thiên ngoại thiên Tiêu Dao Tông đã phái hạ đại năng đến rào sát Phong Dật, trong lòng lập tức kinh hãi vô cùng, nhất là Thiên Đạo Tử cùng Tà Dương, hiện tại rốt cuộc biết cái này Tiêu Dao Tử hậu chiêu là cái gì. thiên ngoại thiên phái xuống tới người, thấp nhất cũng là nói hư cảnh đại năng, nếu như nói hư cảnh đại năng còn giết không được Phong Giật, vậy cũng đáng đời bọn hắn bị diệt. Tiêu Giao Tử đạo hữu, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ đứng ngươi bên này. Không sai, chúng ta đều đứng ngươi bên này, cùng một chỗ chém giết Phong Giật. Tốt! Tiêu Giao Tử hét lớn một tiếng, lập tức tiếp nhận một đạo thương không kiếp lôi, đi theo đối cái này đám người hô. Theo ta chạy tới Tiêu Giao Tông, vị kia đại năng đã giáng lâm. Tiêu Giao Tử lời nói lập tức để đám người mừng rỡ không thôi, đây là đối bọn hắn to lớn cổ vũ. Mặc cho không ai từng nghĩ tới thiên ngoại thiên Tiêu Giao Tông thế mà phái đại năng đến đây, thậm chí hiện tại đã đến. Tiêu Giao Tử lời nói không phải lời nói dối, giờ phút này vị kia đại năng thật đã đi tới Tiêu Giao Tông, bất quá chân chính hàng lâm xuống còn cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Tiêu Giao Tử chỉ cần kéo hơn phân nửa khắc đồng hồ, cái kia Phong Giật liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nửa khắc đồng hồ, muốn mạng nửa khắc đồng hồ. Trốn, đây là hiện tại bao quát Tiêu Giao Tử, Thiên Đạo Tử cùng Tà Dương ở bên trong sáu vị đại năng duy nhất tâm tư, chỉ cần chạy trốn tới Tiêu Giao Tông, cái kia hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Thiên ngoại thiên phái xuống đại năng hạng người, tuyệt đối có thể đem Phong Giật chém giết. Đáng tiếc, bọn hắn tính toán đánh cho quá tốt rồi, chạy trốn tới Tiêu Giao Tông, bọn hắn liền có thể tránh né Phong Giật truy sát. Liền có thể tránh né thương không kiếp lôi oanh kích sao? Chớ nói chi là bọn hắn giờ phút này còn tại Phong Giật khống chế phía dưới. Tiêu Giao Tử đừng trốn. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, thương không đều kém chút bị đánh rách tả tơi. Chỉ gặp Phong Giật phóng ra một chân, một bước này trực tiếp vượt qua mấy chục vạn dặm, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Giao Tử sáu đỉnh đầu của người, hung hăng hướng phía bọn hắn giẫm đi. Một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ sáu người thân thể, để sáu cái người thân thể hơi trì trệ. Chính là bởi vì cái này trì trệ, liền để một người trong đó rơi xuống đằng sau, chính là Tiên Thiên Môn môn chủ. Không muốn Tiêu Giao Tử cứu ta. Đáng tiếc, một tiếng này kêu thảm là Tiên Thiên Môn môn chủ cuối cùng một tiếng kêu thảm, nó thân thể trực tiếp bị Phong Giật cùng thương không kiếp lôi diệt thành kiếp cho, thần hồn bị Phong Giật như vậy vừa thu lại, liền nhận được nại hà luân hồi kiều bên trong. Không thể không nói, Phong Giật tại thương không kiếp lôi, tại hỗn độn nhất tộc dấu nhị huyết mạch tinh hoa trợ giúp dưới, giờ phút này vạn giới vô địch, không có người nào là Phong Giật hợp lại chi chủng. Còn muốn chạy sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. Thương không lôi kiếp hiện hỗn độn. 5. Ra tiên ấm. Độ kiếp, người ở nơi nào, lôi kiếp ngay tại chỗ nào. Vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lôi kiếp từ đầu đến cuối nương theo. Đương nhiên, Phong Giật hỗn độn châu bên trong có thể ẩn tàng lôi kiếp, nhưng là cái này lôi kiếp chỉ giới hạn ở thiên đạo lôi kiếp, mà thương không lôi kiếp căn bản là né tránh không được. Cho nên Phong Giật trên thân giờ phút này đã không tại thời một đạo lôi kiếp rơi xuống, mà là ba đạo lôi kiếp. Cái này ba đạo tai nạn lôi chính là Phong Giật bản thân, Nát Tinh các chủ cùng Nhật Nguyệt phủ chủ Lý Tinh hồn kiếp lôi. Ba đạo kiếp lôi không ngừng mà hướng phía Phong Giật trên thân chào hỏi. Phong Giật tại diệt sát Tiên Thiên Môn môn chủ về sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Giao Tử còn muốn chạy sao? Theo Phong Giật gầm thét, Phong Giật lần nữa phóng ra một bước này xuống dưới. Lại là một vị đại năng bị Phong Giật giẫm chết, thần hồn trực tiếp bị Phong Giật bắt được nại hà luân hồi kiều bên trong, bị đế thiên trấn áp. Như thế ba phen, Phong Giật trọn vẹn bước ra ba bước, ngoại trừ Tiêu Giao Tử, Thiên Đạo Tử cùng Tà Dương ba người bên ngoài, còn lại bảy vị thế lực lớn người cầm lái, hai người quy thuận, năm người bị Phong Giật chém giết. Tiêu Giao Tử, kế tiếp chính là ngươi. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức truy hướng về phía Tiêu Giao Tử, thế nhưng là vừa mới phóng ra bước chân, Phong Giật bỗng nhiên liền thu hồi lại, đi theo một đường phi nước đại sông về hư không bên trong. Phong Giật biến hóa này, lập tức đưa tới Tiêu Giao Tử ba người kinh nghi, Mặc dù Tiêu Giao Tử ba người rất muốn đuổi theo Tung Phong Giật đi xem một chút đến tột cùng, được là nghĩ đến Phong Giật kinh khủng, nghĩ đến Thương Không Kiếp Lôi kinh khủng, Tiêu Giao Tử ba người vẫn là lựa chọn tránh lui. Mà cái kia Thương Không Kiếp Lôi tựa như chủ yếu chính là nhằm vào Phong Giật, thế mà cũng đi theo Phong Giật rời đi. Tiêu Giao Tử ba người tại khiêng mấy lần kiếp lôi về sau, kiếp lôi liền biến mất không thấy. Quỳ cầu bách độc nhất hạ hắc sao mắt sao ca. Tiêu Giao Tử đạo hữu, ta trước hết rời đi, ta tại tông môn chờ tin tức tốt của ngươi. Thiên đạo tử lập tức hướng về phía Tiêu Giao Tử ôm quyền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, Tà Dương cũng cùng Tiêu Giao Tử hàn huyên một phen, vội vàng rời đi, bọn hắn muốn đem tình huống nơi này cùng Thiên Ngoại Thiên Tông môn bẩm báo, đồng thời cũng muốn tránh né trận này sát kiếp. Hừ, một đám thứ hèn nhát. Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng, cũng hướng phía tông môn phóng đi, đoán chừng chờ hắn lúc trở về Thiên Ngoại Thiên sứ giả đánh đến nơi, hắn nhất định phải trở về nghênh đón, đồng thời đem chuyện nào thông chi sứ giả. Rất nhanh, Tiêu Giao Tử liền trở về tông môn, đi tới một chỗ bí mật địa phương, ở chỗ này có 8 tên nửa bước nói hư cảnh đại năng trấn giữ lấy, 8 người này quanh năm suốt tháng thủ tại chỗ này, ngoại trừ Tiêu Giao Tử cùng cầm Tiêu Giao Tử thủ dụ người có thể ra vào bên ngoài, bất luận kẻ nào không được ra vào. Tông chủ, ăn, sứ giả còn cần bao lâu mới có thể giáng lâm? 30 ngừng bên trong. Rất tốt, theo ta cùng một chỗ nghênh đón. 30 ngừng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tiêu Giao Tử chín người một bộ nghiêm cẩn thần sắc đứng một chỗ trên tế đàn. Tại cái tế đàn này phía trên từ đầu đến cuối đều bao phủ một tầng vân vụ. Trong mây mù có một tôn to lớn đan lô, chính là Càn Khôn Lô. Chỉ bất quá đây chỉ là Càn Khôn Lô hình chiếu mà thôi, là hư ảo. Nhưng chính là bởi vì cách này hư ảo Càn Khôn Lô hình chiếu, mới có thể để Tiêu Giao Tử cùng trời bên ngoài ngày tông môn liên hệ. 30 ngừng thời gian vừa tới, tư ảo Càn Khôn Lô lập tức sinh ra rung động dữ dội, mấy tức về sau, một cỗ khổng lồ, làm cho cả vạn giới đều muốn cảm thấy run rẩy thân ảnh xuất hiện ở Càn Khôn trong lò. Nếu như Phong Giật ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này đúng là hắn một người quen. Cung nghênh thượng sứ sáng lâm vạn giới Tiêu Giao Tông tông chủ Tiêu Giao Tử xuất lính bát đại hộ pháp cung nghênh thượng sứ. Tiêu Giao Tử nói, lập tức mang theo bát đại hộ pháp quỳ một chân trên đất, đi theo một cỗ khổng lồ thần thức tại Tiêu Giao Tử chín trên thân thể người đảo qua, chính là cái kia vừa mới sáng lâm thượng sứ. Tiêu Giao Tử, Hoàng Tuyền Tông là cái thứ gì, lại có thể gây nên ngươi kinh động thượng giới tông môn, chẳng lẽ ngươi cho rằng thượng giới phái người xuống tới cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên sao? Coi như ngươi toàn bộ vạn giới tài nguyên đều lấy tới cũng không đủ. Thượng sứ, Hoàng Tuyền Tông việc nhỏ, nhưng là Phong Giật chuyện lớn. Tiêu Giao Tử vừa dứt lời, đất một cỗ cuồng bạo sát khí cuốn tới, trực tiếp đem Tiêu Giao Tử thân thể cắt ra mấy chục đạo lỗ hổng, máu tươi tựa như phun xương, không ngừng mà phun đến giữa không trung. Chính là ở tại bên người cái kia 8 vị hộ pháp cũng là như thế, từng cái vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương bừng lên. Tiêu Giao Tử chờ người kinh hãi không thôi, chỉ là sát khí mà thôi, thế mà liền có được như thế lớn uy năng. Cái này nếu là xuất thủ, mình chín người chẳng phải là ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Hừ, Phong Giật, lần này xem ngươi còn không chết, còn có Thiên Đạo Tử thế mà cùng ta tranh đoạt Phong Giật pháp bảo, lần này ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Ngươi nói tới ai? Gió, Giật. Thượng sứ thanh âm tựa như một đạo lăng lệ sát khí truyền vào Tiêu Giao Tử lỗ tai, đem Tiêu Giao Tử đầu đều chấn động đến có chút choáng. Về thượng sứ, chính là Phong Giật. Phong Giật a Phong Giật, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn không có chạy ra lòng bàn tay của ta. Tiêu Giao Tử trong lòng giật mình, đi theo lộ ra một bộ cuồng hỉ, rất rõ ràng vị này thượng sứ cùng Phong Giật là có cừu hận. Mà lại thù này có vẻ như còn rất sâu. Thượng sứ, cái này Phong Giật không biết vì sao, thế mà có được hỗn độn nhất tộc huyết mạch, thân cao 10 vạn trượng, càng kinh khủng chính là, Phong Giật thu hút xuống kiếp lôi không phải chúng ta thiên đạo kiếp lôi, mà là thương không kiếp lôi, cho nên Thượng sứ nhất định phải cẩn thận. Thượng sứ nhướng mày than nhẹ một tiếng. Hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Thương không kiếp lôi. Hỗn độn nhất tộc huyết mạch liền đầy đủ để người này rung động, thế nhưng là Phong Giật thu hút xuống kiếp lôi lại là thương không kiếp lôi, muốn biết chỉ có đạt tới nói hư cảnh tiến vào thiên ngoại thiên về sau mới có thể thu hút xuống tới kiếp lôi, nhưng là bây giờ Phong Giật liền có thể thu hút xuống tới kiếp lôi, cái này khiến người này có chút bận tâm, hắn còn nhớ rõ mình lần thứ nhất vượt qua thương không kiếp lôi kinh khủng cảnh tượng. Ngươi nói Phong Giật bây giờ tại độ kiếp. Đúng vậy, Thượng sứ. Tốt, ngươi lập tức đem tin tức này truyền cho Thượng Tông ta đi xem một hồi cái này Phong Giật còn có. Đây là ban cho các ngươi, đối với thương thế của các ngươi cùng tu vi có trợ giúp, mấy người các ngươi ta rất hài lòng. Vị này Thượng sứ nói, lập tức từ trong tay bắn ra 9 đạo kình phong, mỗi một đạo kình phong bên trong đều có một viên đan dược, Tiêu Dao Tử 9 người vui mừng. Lập tức tiếp đan dược, lần nữa cảm kích nói. Đa tạ thượng sứ ban ăn. Phong Giật a Phong Giật, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ đến cảnh giới gì, lại có thể dẫn hạ thương không kiếp lôi. Theo tên này thượng sứ dứt lời đất một cỗ cực kỳ kinh khủng thần thức bắt đầu ở vạn giới bên trong không ngừng mà lục soát. Khủng bố như thế thần thức trực tiếp để vạn giới chi tu thân thể đều tại nhẫn run rẩy không ngừng. Mà giờ khắc này Phong Giật đã đi tới một chỗ còn tính là địa phương bí ẩn, nơi này là một mảnh hư vô, thế nhưng là ngoại trừ Phong Giật bên ngoài còn có cái kia đầy trời lôi kiếp. Phong Giật thân thể đã biến thành bình thường lớn nhỏ, nhưng là thời khắc này Phong Giật toàn thân lại không ngừng địa điểm tiêu tán xuất bàng bạc tiên khí, không sai, Phong Giật đã bắt đầu hấp thu tiên khí, muốn đột phá đến thần thể cảnh tu vi. Ngay tại trước đó, Phong Giật muốn truy kích Tiêu Dao Tử thời điểm thể nội hỗn độn nhất tộc dấu nhị lực lượng tinh hoa bỗng nhiên biến mất, không biết vì sao, một cỗ tiên khí tự nhiên sinh ra, Phong Giật lập tức minh bạch mình đã đến khó lường không đột phá thời khắc, lúc này mới không còn truy sát Tiêu Dao Tử ba người, mà là bỏ chạy. Phong Giật thể nội tiên khí càng ngày càng nhiều, thân thể mỗi một cái góc đều tràn ngập nồng đậm tiên khí. Cũng chỉ có Phong Giật tại đột phá thời điểm mới có thể dạng này không chút kiêng kỵ hấp thu tiên khí, cái này tại vạn giới bên trong là độc nhất vô nhị tồn tại. Đang Phong Giật thể nội tiên khí đến một trọn vẹn cùng trình độ trong thân thể đột nhiên tạo thành một cái truyền qua, cái này truyền qua không ngừng mà hấp thu Phong Giật thể nội tiên khí, đem Phong Giật thể nội tiên khí khẽ hấp mà không, thế nhưng là truyền qua cũng không có đình chỉ, tựa như mười phần đói khát. Thế mà bắt đầu thôn phệ Phong Giật tinh huyết. Phong Giật kinh hãi, điên cuồng hấp thu hỗn độn châu bên trong đã sớm chứa đựng tiên khí, thể nội cái này truyền qua tựa như một cái đồng không đáy, trọn vẹn đem hỗn độn châu bên trong chứa đựng tiên khí hấp thu một phần mười, cái này mới ngừng lại được. Nhưng mà coi như Phong Giật cho rằng đây hết thảy đều lúc kết thúc, thể nội cái này truyền qua bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một viên tinh thuần vô cùng ấm ký xuất hiện, chính là trước đó cái kia truyền qua biến thành, đang ấm ký xuất hiện thời điểm, truyền qua biến mất không thấy gì nữa, đi theo một cỗ tinh thuần, có thể phất tay chém rách hư không lực lượng tràn ngập Phong Giật toàn thân. Phong Giật hoảng hốt, phát hiện ấm ký này không ngừng mà dần hiện ra một cỗ để cho người ta cúng bái khí tức. Thậm chí liền ngay cả thần hồn của mình tại viên này ấm ký xuất hiện thời điểm đều sinh ra run rẩy. Bỗng nhiên, viên này ấm ký lao ra Phong Giật thân thể, lơ lửng tại Phong Giật đỉnh đầu, mà cái kia thương không lôi kiếp tại viên này ấm ký xuất hiện một khắc này, kiếp lôi ầm vang nổ vang, một đạo kinh thế kiếp lôi hướng phía Phong Giật đỉnh đầu oanh đến, không, hẳn là hướng phía Phong Giật đỉnh đầu ấm ký oanh đến. Tư không đều tại đạo này kinh thế kiếp lôi oanh kích hạ xuất hiện một đạo cực kỳ kinh khủng vết sách, nhưng không có tư không toái phiến rơi xuống, bởi vì cái kia tư không hoàn toàn bị kinh thế kiếp lôi chỗ hóa tan. Nhưng vào lúc này, Phong Giật đỉnh đầu ấm ký bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ tiên khí trực tiếp ngưng tụ thành một đóa đóa hoa màu vàng ấm, lại là cái kia đại đạo chi hoa. chỉ gặp ấm ký ngưng tụ ra đại đạo chi hoa xông thẳng tới chân trời, nghênh hướng cái kia một đạo bổ xuống kinh thế kiếp lôi. Oanh! Kinh thế kiếp lôi tại đại đạo chi hoa phía trên nổ vang, thế nhưng là đại đạo chi hoa chỉ là rung động run một cái, khí tức yếu đi một phần mà thôi, cũng không có bị kinh thế kiếp lôi đánh tan. Sầm sầm sầm. Liên tiếp mười mấy nói kinh thế kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, một đạo so sánh một đạo kinh khủng, cố sau mạnh hơn cố trước lớn. Mục tiêu của bọn nó vẫn là phong giật đỉnh đầu một khắc này ấm ký, tựa như nhất định phải đem ấm ký hủy diệt. Thế nhưng là ấm ký ngưng tụ ra đại đạo chi hoa kim mang đại phóng, đem tất cả kinh thế kiếp lôi đều cho cản lại, bất quá cuối cùng đó này đại đạo chi hoa vẫn là tàn lụi. Liên tiếp lại là mấy chục đạo kinh thế kiếp lôi từ chỗ nào trong bầu trời đánh xuống, phong giật kinh hãi. Lập tức xông về hư không bên trong đi tới viên kia ấm ký phía trên, hỗn độn nhất tộc dấu nhị huyết mạch chi lực lần nữa bộc phát, phong giật thân thể trong nháy mắt biến thành 10 vạn trượng chi cử, đấm ra một quyền thiên băng địa liệt, mấy chục đạo kinh thế kiếp lôi trong nháy mắt liền bị oanh sụp đổ ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Thương không lôi kiếp hiện hỗn độn. 6. Cầu cầu quy nhất. Một quyền này xuống dưới về sau, kinh thế kiếp lôi trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số lôi ti hướng phía hư không bốn phía dập dờn mà đi, đem hư không đều cho hóa ra vô số đạo vết sách. Lại là mấy chục đạo kinh thế chi lôi rơi xuống. Hóa thân hỗn độn nhất tộc phong giật, không thèm để ý chút nào, lần nữa oanh ra hai quyền, đem toàn bộ oanh sụp đổ. Lúc này phong giật dưới chân một khắc này ấm ký kim mang vạn trượng trong nháy mắt liền vọt tới phong giật thể nội, lơ lửng tại phong giật tử phủ bên trong tựa như một cái ngoan bảo bảo, lặng lặng địa điểm ngủ thiếp đi, nhưng là phong giật biết, đến thời khắc nguy cấp. Giờ khắc này ấm ký tuyệt đối sẽ để mình bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng đến. Tiểu tử còn đang chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian ngưng tổ viên thứ hai tiên ấm. Đúng lúc này, phong giật trong ấp truyền đến bị ngạn hoa thanh âm, phong giật sưởng sốt một chút, cũng không có thời gian hỏi thăm bị ngạn hoa, lần nữa đem hỗn độn châu bên trong tiên khí điên cuồng hấp thu đến trong cơ thể của mình. Đây hết thảy nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là một hai cái thời gian hô hấp mà thôi. Phong giật hấp thu tiên khí vừa tiến vào thân thể, lập tức bị tử phủ lơ lửng một cái kia tiên ấm hấp thu, đang bão hòa về sau, tiên khí lúc này mới lần nữa ngưng tụ tại phong giật thể nội, tràn ngập mỗi một cái góc. Quả nhiên, tại thể nội tiên khí lần nữa bão hòa về sau, phong giật thể nội xuất hiện lần nữa một cách truyền qua, đem thể nội tiên khí một tẩy mà không, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phong giật tiếp tục đem hỗn độn châu bên trong tiên khí hút vào thể nội, rót vào vòng xoáy bên trong. Bất tài khoảng khắc, lại là một viên ấm ký xuất hiện, ấm ký lần nữa bay đến phong giật đỉnh đầu, bắt đầu nghênh đón trên trời cao kiếp lôi, như thế năm lần bảy lượt, phong giật thể nội, tử phủ bên trong trôi lơ lửng chín khỏa tiên ấm. Đưa đò giật mình hắc, nói ca quan nhìn túi mới trương tỉ. Hảo tiểu tử, lại đã đạt tới 9 số, đây là chí tôn số lượng, từ khi xa cổ tiên giới phá diệt về sau, có thể có được 9 số tiên ấm người đã ít càng thêm ít, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng, không nghĩ tới, lại lần nữa để ta thấy được. Bị ngạn hoa thanh âm lần nữa truyền vào phong giật não hải, phong giật khịt mũi cười một tiếng. Bị ngạn hoa tiền bối, chín số chí tôn, dựa theo lời ngươi nói, cùng ta đồng dạng người chừng 10 người, chẳng phải là nói, coi như ta trưởng thành, cũng là cùng 10 người này ngang hàng mà thôi nha, chẳng lẽ liền không có thứ 10 khỏa tiên ấm sao? Tiểu tử, ngươi đây còn không vừa lòng, ngươi còn muốn thế nào, 10 khỏa tiên ấm chưa từng nghe thấy, đây quả thực chính là chuyện không thể nào. Bị ngạn hoa hơi kinh ngạc khiển trách. Từ xưa đến nay, bị ngạn hoa thấy qua vô số kinh diễm chi tài, thế nhưng là những người này đều không ngoại lệ, đối nhiều nhất tiên ấm chỉ có 9 khỏa, mà những người này vô cùng tại thiên ngoại thiên thành vì cái kia thế gian nghe tiếng đại năng hạng người, mà tiêu giao tông thiên đạo môn, yểm nguyệt tông lão tổ, đều là thân chúng có 9 ấm số lượng. Thứ 10 khỏa tiên ấm, ta không tin không có. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đem hỗn độn châu bên trong tiên khí hút vào trong thân thể, mà giờ khắc này tại hỗn độn châu bên trong tiên khí chỉ còn lại có lúc đầu 1/2 phần 10, bình thường đến đầy đủ phong giật ngưng tụ 1/2 khỏa tiên ấm, thế nhưng là thật sẽ xuất hiện thứ 10 khỏa tiên ấm sao? Đang phong giật thể nội tiên khí tràn ngập, hỗn độn châu bên trong còn có 1/10 tiên khí, thế nhưng là như luận hắn sử dụng biện pháp gì, đều là không cách nào đem thể nội tiên khí ngưng tụ thành tiên ấm, tựa như tiên ấm chỉ có thể ngưng tụ 9 khỏa. Tiểu tử, ta mới nói tiên ấm chỉ có thể ngưng tụ 9 khỏa, chính là 9 khỏa trưởng thành về sau, cũng là kinh diễm hạng người. Bỉ Ngạn Hoa ngữ trọng tâm trường nói rằng, đến bắt đầu đến cuối cùng, Bỉ Ngạn Hoa cũng không tin phong giật có thể ngưng tụ ra thứ 10 khỏa tiên ấm, bởi vì cái kia là căn bản lại không tồn tại sự tình. Ta không tin, phong côn, phong bác, phong thiên, các ngươi thể nội đều có được mấy khỏa tiên ấm. Phong giật yêu nguyên không tin, bắt đầu hỏi thăm mình ba vị yêu thú huynh đệ. Đại ca, trong cơ thể ta không phải tiên ấm, mà là yêu ấm. Hết thảy 9 khỏa. Đại ca, ta cũng là 9 khỏa. Đồng dạng. Phong bác, phong thiên, phong côn ba huynh để đáp. Ngạo thiên đại ca, thiên ma nhị ca, mạc ly trang ngọc kha, bốn người các ngươi đâu? Trong cơ thể ta chỉ có 8 khỏa. Long ngạo thiên có chút tiếc hận nói rằng. Đại ca, tứ đệ, ta cũng chỉ có 8 khỏa, xem ra chúng ta cùng ngươi so ra vẫn là chênh lệch không ít. Thiên ma đáp. Tứ đệ, trong cơ thể ta có 7 viên tiên ấm. Trang Ngọc Kha cũng trở về ứng phong giật. Trong cơ thể ta có 9 khỏa. Lúc này, Mạc Ly thanh âm đàm thoại truyền vào phong giật lỗ tai. Cái này khiến hỗn độn châu bên trong người đều trợn trắng mắt. Mạc Ly thể nội thế mà ngưng kết 9 khỏa tiên ấm. Lấy bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe Mạc Ly nói qua. Thật chẳng lẽ chỉ có 9 khỏa không thành. Phong giật lầm bầm, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá qua trong giây lát, phong giật trên mặt liền lộ ra một tia quả quyết, chỉ nghe phong giật lầm bầm nói. Ta không tin 9 khỏa liền kết thúc, coi như 9 là một cái cực số, vậy ta cũng phải trở thành cực bên trong chi cực. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết phong giật lời nói bên trong là có ý gì, nhưng vào lúc này... Phong giật lập tức thôi động trong cơ thể mình tử phủ bên trong cái kia 9 khỏa tiên ấm. Tại phong giật lực lượng thôi động dưới, 9 khỏa tiên ấm điên cuồng xoay tròn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Điều đó không có khả năng. Bỉ Ngạn Hoa kinh hô, chính là giếng cổ không gần sóng cổ lão cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm phong giật tử phủ bên trong 9 khỏa tiên ấm. Về phần Long Ngạo Thiên bọn hắn bởi vì không nhìn thấy trên mặt đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Thật chẳng lẽ muốn xuất hiện thứ 10 khỏa không thành. Bỉ Ngạn Hoa kinh hãi hô. Không, chỉ sợ phong giật muốn. Cổ lão lời nói vẫn chưa nói xong, phong giật tiếng giống giận dữ liền truyền khắp hư không. Tại thời khắc này, hư không bên trong thương không kiếp lôi tựa như phát giận thế mà đang điên cuồng gầm thét. Cái kia thô to kiếp lôi không ngừng mà ngưng tụ lại ngưng tụ. Chín số vi tôn được 99 có thể hóa một coi là cửu cửu quy nhất, đây là vô thượng chi đại đạo. Theo phong giật tiếng giống, phong giật tử phủ bên trong cái kia 9 khỏa tiên ấm xoay tròn bỗng nhiên đạt đến mức cực hạn, thể nội tiên khí điên cuồng bị hấp thu đến 9 khỏa tiên ấm xoay tròn mà xuất hiện vòng xoáy bên trong. Phong giật cũng nhanh chóng đem hỗn độn châu bên trong tiên khí hút vào đến thể nội trở thành vòng xoáy bên trong một cỗ lực lượng. Oanh! Bỗng nhiên, phong giật thể nội 9 khỏa tiên ấm phát ra một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, đi theo liền thấy 9 khỏa tiên ấm xoay tròn sinh ra vòng xoáy bên trong xuất hiện lần nữa một viên tiên ấm. Viên này tiên ấm không giống với cái khác 9 khỏa tiên ấm. Ngược lại viên này tiên ấm lộ ra càng thêm ấm ánh sáng long lanh, thậm chí ở phía trên cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia lực lượng. Viên này tiên ấm xuất hiện đồng thời, trước đó cái kia 9 khỏa tiên ấm trong nháy mắt liền xông về viên này tiên ấm, kỳ tích xuất hiện, cái này 10 khỏa tiên ấm đụng vào nhau, thế mà trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau tạo thành một viên hoàn toàn mới tiên ấm, từ tiên ấm phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cố uy áp này vừa xuất hiện, bốn phía hư không đều đang run rẩy. Nhưng mà theo cỗ uy áp này xuất hiện, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở Phong Dật sau lưng. Cái này to lớn hư ảnh toàn thân đều tản mát ra một cỗ khổng lồ chi cực khí tức. Cỗ khí tức này trực tiếp để vạn giới đều đang run rẩy, bốn phía hư không đều tại sụp đổ. Vạn giới bên trong chính tại tìm kiếm Phong Dật thượng sứ rốt cuộc phát hiện Phong Dật tồn tại, thế nhưng là nhìn thấy tình cảnh trước mắt cả người đều sợ ngây người. Đây là chân tiên. Cùng lúc đó, vạn giới phía trên thiên ngoại thiên chúa tể vạn giới thiên đạo thế mà kinh hoàng, cái gọi là thiên đạo cũng không phải là một người, mà là mấy cái thế lực lớn đại tông môn tổ hợp mà thành thiên đạo. Thiên đạo đại điện bên trong cái này một giới trưởng quản thiên đạo tông môn chính là Tiêu Giao Tông. Giờ phút này Tiêu Giao Tông phụ trách trưởng quản thiên đạo người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Trưởng quản thiên đạo thế nhưng là tùy thời tùy chỗ xem xét vạn giới sự tình, Phong Dật một mực tại độ kiếp. Người này không phải là không có nhìn thấy, nhưng là hắn tình không để ý, liền xem như Phong Dật thi triển ra hỗn độn nhất tộc chân thân. Liền xem như Phong Dật thể nội ngưng tụ ra chín khỏa tiên ấn, hắn đều không để ý. Thế nhưng là giờ khắc này, người này thật quan tâm chân tiên, đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, nhưng là bây giờ lại chân thực xuất hiện, mà lại xuất hiện người đúng là bọn họ muốn người truy sát. Chân tiên thật giáng lâm, trong truyền thuyết, chân tiên vừa ra, giới môn mở ra. Tu tiên giới đem sẽ xuất hiện một trận cường thịnh cuộc diện, đồng thời cũng đại biểu cho đại kiếp sắp xảy ra, không được, ta nhất định phải lập tức thông chi lão tổ. Trưởng quản thiên đạo cái này mặt người lộ kinh hãi than nhẹ một tiếng, lập tức biến mất tại thiên đạo đại điện bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Tiêu Giao Tông sơn môn. Thiên ngoại thiên Tiêu Giao Tông đứng sừng sững ở một tòa núi lớn bên trong. Mà ngọn núi lớn này lại sinh trưởng tại một viên lớn tinh phía trên, không thể không nói, hành tinh lớn này thật là quá khổng lồ, liền xem như vạn giới ngàn khỏa lớn tinh tổ hợp lại với nhau, cũng không có hành tinh lớn này to lớn, cái này chính là thiên ngoại thiên tinh cầu, duy nhất một khỏa tinh cầu. Viên tinh cầu này phía trên chính là mấy thế lực lớn căn cứ đất cũng là trưởng quản vạn giới nơi trốn. Vạn giới bên trong tất cả tu sĩ chỉ cần đạt tới nói hư cảnh phi thăng đều sẽ tới đến hành tinh lớn này phía trên. Trưởng quản thiên đạo chi người đi tới sơn môn, lập tức tiến nhập một chỗ mật địa, nơi đây chính là Tiêu Giao Tông lão tổ bế quan địa phương. Người này gõ vách đá mấy lần về sau, bên trong truyền đến một thanh âm. Chuyện gì kinh hoàng? Khởi bẩm lão tổ, chân tiên giáng lâm. Ngươi nói cái gì? Bỗng nhiên, vách đá sụp đổ, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại trước mặt người nọ, người này chính là Tiêu Giao Tông lão tổ. Vạn giới chi tu, nghịch thiên đạo người, Phong Dật đột phá đến chân tiên cảnh, chân tiên giáng lâm, chỉ sợ giới môn muốn mở ra lão tổ. Lập tức truyền lệnh xuống, phái người đến vạn giới truy nã Phong Dật. Lão tổ tiến vào vạn giới, tu vi cao nhất không thể vượt qua nói hư cảnh đại viên mãn. Hiện tại chúng ta đã phái từ hạ giới phi thăng mà đến Triệu Thiên Ý đi chém giết Phong Dật, bất quá Triệu Thiên Ý là nói hư cảnh trung kỳ, ta sợ hắn sẽ đem Phong Dật chém giết. Còn không nhanh truyền lệnh, để nó đem Phong Dật truy nã trở về, nếu như Phong Dật kẻ này xảy ra bất trắc, duy ngươi là hỏi. Tiêu Giao Tông lão tổ gầm nhẹ một tiếng. Rõ ràng có chút tức giận, trưởng quản thiên đạo người này toàn thân đánh một cái run rẩy, lập tức lên tiếng, liền nhanh chóng lui xuống. Bất tài khoảng khắc, người này liền trở về thiên đạo đại điện, đi theo thiên đạo thanh âm truyền vào vạn giới bên trong tai của mọi người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Thương không lôi kiếp hiện hỗn độn. 7. Triệu Thiên Ý. Vạn giới bên trong, Phong Dật sau lưng xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Này hư ảnh chính là chân tiên hư ảnh. Phong Dật đem thể nội 10 khỏa tiên ấn quy nhất về sau xuất hiện chân tiên hư ảnh. Giờ phút này thương không kiếp lôi tựa như phát điên, từng đạo tím màu trắng kiếp lôi hướng phía Phong Dật bổ tới, mà Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một viên tiên ấn, viên này tiên ấm chính là quy nhất về sau tiên ấm, cũng chính là viên này tiên ấm đã dẫn phát chân tiên giáng lâm. Hỗn độn châu bên trong bị Ngạn Hoa mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng kinh đào hãi lãng. Chân tiên, lại là chân tiên giáng lâm, giới môn mở ra, tu tiên chi giới, phồn vinh cường thịnh, đại kiếp giáng lâm, sinh linh đồ thán, chẳng lẽ tiên đoán thật muốn linh nghiệm sao? Cổ lão cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Quả nhiên là chân tiên, kẻ này quả nhiên là ứng kiếp người, có lẽ nên xuất thủ thời điểm, ta cũng muốn xuất một lần tay. Bị Ngạn Hoa nghe được cổ lão, phủ mị cười một tiếng. Lão cổ, ngươi không phải nói để nó tự do phát triển không xuất thủ tương trợ sao? Cổ lão đầy mắt đều là nhu tình nhìn chằm chằm bị Ngạn Hoa nói. Trước khắc nay khắc, kẻ này đã xác định chính là ứng kiếp người, tin tưởng dùng không được bao lâu, ta cũng nên rời đi, ngươi theo ta đi sao? Chân trời góc biển cũng đi theo. Chân trời góc biển cũng đi theo thiên thu vạn tái khắc cốt tâm tình này, nhưng đợi thành hồi ức, phá thiên ngày liền có thể thành. Hỗn độn châu bên trong, hai cái lão gia hỏa chính tại ngươi tình ta nồng, hỗn độn châu bên ngoài. Phong giật đã chuẩn bị nghênh đón thương không lôi kiếp, chỉ sợ lần này lôi kiếp khác biệt trước đó, bởi vì cái kia kiếp lôi đều biến thành tím màu trắng. Muốn diệt tiểu gia thiên đạo không thành, ngươi làm ngươi cái này thương không liền có thể sao? Cho ta nát! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng to lớn, nắm đấm bao vây lấy hủy thiên diệt địa uy năng hung hăng đánh tới hướng đánh phía hắn tím màu trắng kiếp lôi, trong nháy mắt song phương liền đụng vào nhau. Oanh, tích kép, xì xì xì, tím màu trắng kiếp lôi tại phong giật một quyền này phía dưới trong nháy mắt liền sụp đổ ra, hướng phía bốn phía tán đi, tư không trực tiếp bị xuyên ra mấy trăm đạo khe hở. Oanh kép, lại là một đạo càng to lớn hơn kiếp lôi rơi xuống, phong giật yêu nguyên không sợ được một quyền này đi lên, phong giật mới biết, mình vẫn là xem thường cách này thương không kiếp lôi. Một nguồn sức mạnh hủy diệt vọt thẳng vào phong giật thân thể, điên cuồng phá hư phong giật thân thể, hai tay, hai chân, thân thể, tất cả đều tại sụp đổ. Phong giật lập tức nuốt mười mấy khỏa linh hoạt kỳ ảo đan, thân thể to lớn điên cuồng phát sinh lấy, thể nội cái kia một chi bản nguyên chi lực bỗng nhiên xuất hiện, một cỗ lục sắc sinh cơ cũng không tính tu bổ phong giật thân thể. Nửa hơi qua đi, kiếp lôi cái kia hủy diệt lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Phong giật cũng ở đây đánh phía đạo kiếp lôi thứ ba, thế nhưng là phong giật thân thể lần nữa sụp đổ. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, thứ lục đạo. Đang phong giật ngăn lại đạo kiếp lôi thứ chín thời điểm, phong giật thân thể sụp đổ tốc độ đã siêu việt hắn khôi phục tốc độ, nhưng vào lúc này, đạo kiếp lôi thứ 10 tại hư không ầm vang nổ vang. Chẳng lẽ đây hết thảy thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Phong giật ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn lúc này chỉ còn lại có nửa viên đầu, nếu như đạo này kiếp lôi rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Núp ở phía xa ngắm nhìn thượng sứ trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, mà vị này thượng sứ chính là phong giật đối thủ Triệu Thiên Ý, cũng là đem Vân Mộng Kỳ bắt đi Triệu Thiên Ý. Phong giật, xem ra không dùng ta xuất thủ, ngươi liền chết chắc. Triệu Thiên Ý vẻ mặt tươi cười thần sắc, nhưng lúc này... Vạn giới phía trên cái này phiến ngày bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đạo thanh âm này chính là thiên đạo thanh âm. Vạn giới chi tu bắt phong giật, muốn sinh không nên chết, người vi phạm trảm. Triệu Thiên Ý viên mãn vẻ mặt tươi cười, mặt trong nháy mắt ngưng kết, giờ khắc này Triệu Thiên Ý tại hối hận, vì cái gì vừa rồi không tự mình ra tay đem phong giật chém giết, hiện tại không những giết không được phong giật còn muốn trợ giúp phong giật. Hắn hận, thấu xương hận. Gió, giật. Triệu Thiên Ý răng cắn đến sắc sặc vang lên, hung tợn nói ra hai chữ này. Không có cách, đây là thiên đạo phát xuống mệnh lệnh, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đang cảnh cáo mình, không muốn chém giết phong giật, ngược lại muốn đem phong giật bắt. Ngay tại Triệu Thiên Ý nghiến răng nghiến lợi muốn đi nghĩ cách cứu viện phong giật thời điểm, Triệu Thiên Ý bỗng nhiên dừng bước, trên trời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm thương không lôi kiếp phía dưới phong giật. Chỉ gặp lúc này phong giật chỉ còn lại có nửa viên đầu, đạo kiếp lôi thứ 10 rơi xuống, Nếu như bị công kích đến, Phong Dật hẳn phải chết được. Nhưng vào lúc này, Phong Dật dưới thân viên kia tiên ấm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, quang mang trực tiếp xông lên cửu tiêu, một đóa khổng lồ đại đạo chi hoa xuất hiện lần nữa, đem Phong Dật còn lại nửa cách đầu lâu bao phủ ở bên trong. Oanh! Đạo kiếp lôi thứ 10 vô cùng cường đại, đánh vào đại đạo chi hoa phía trên, phát ra rung khắp cửu tiêu tiếng vang, lần này va chạm phía dưới, hư không đều tại đổ sụt. Vô số hư không toái phiến tựa như vỡ vụn pha lê, không ngừng hóa thành một chất lỏng trôi hướng phương xa. Một cỗ tinh thuần lực lượng tràn vào Phong Dật còn lại cái kia nửa viên đầu, giờ khắc này, Phong Dật chung quanh thân thể thế mà xuất hiện 10 đóa đại đạo chi hoa, đạo âm thiện sướng, vang vọng cả phiến hư không, từng đạo tiên khí 7 màu từ trên trời giáng xuống, bắt đầu rửa sạch Phong Dật còn lại nửa viên đầu. Tại thời khắc này, Phong Dật thân thể trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nhất là cái kia khổng lồ tiên khí giáng lâm, để Phong Dật thân thể trực tiếp hóa thành lúc đầu lớn nhỏ, cái kia hỗn độn nhất tộc dấu nhị huyết mạch chi lực biến mất không thấy gì nữa, tựa như song phương một cách là mèo, một cách là chuột, ngươi đến ta đi ngươi đến. Thời khắc này Phong Dật đầy người đều bao phủ tại tiên khí 7 màu bên trong, để Phong Dật như một xuân phong, nhất là cái kia khổng lồ tiên khí 7 màu không ngừng mà chui vào tiên ấm bên trong, bổ sung tiên ấm lại là tiên khí. Vừa tới cũng đừng đi. Mấy tức về sau, bao phủ tại Phong Dật trên người tiên khí 7 màu liền phải biến mất, thế nhưng là Phong Dật lại hét lớn một tiếng, lập tức thi triển truyền chi thuật, đem vậy mình không có hấp thu. Sắp tiêu tán tiên khí thu sạch đến hỗn độn châu bên trong. Cái này vẫn chưa xong, trong hư không cái kia thương không lôi kiếp sắp tiêu tán, Phong Dật thân thể nhoáng một cái, liền đi tới kiếp vân bên trong, quả nhiên, một hoa lôi kiếp dịch xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, chỉ bất quá cái này lôi kiếp dịch chính là kim tử sắc, mà lại so với thiên đạo hạ xuống lôi kiếp dịch máng bằng đá nhiều hơn nhiều. Chớ đi! Phong Dật hét lớn một tiếng. Một quyền liền đánh vào cái kia một hoa kim tử sắc lôi kiếp dịch phía trên, đem lôi kiếp dịch lan ra mấy, Phong Dật muốn đang oanh kích thời điểm, cái kia một hoa kim tử sắc lôi kiếp dịch đã phá không mà đi. Phong Dật lập tức thu cái này mấy kim tử sắc lôi kiếp dịch, trên mặt đều là thần sắc kích động, không có chút nào, bởi vì thương không lôi kiếp xuất phẩm lôi kiếp dịch tuyệt đối phải so sánh thiên đạo xuất phẩm lôi kiếp dịch cấp bậc cao hơn rất nhiều. Đem kim sắc lôi kiếp dịch nhận được hỗn độn châu bên trong, lúc này Phong Dật băng lãnh quát. Triệu Thiên Ý, ngươi xem lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Không sai, Phong Dật đã sớm phát hiện Triệu Thiên Ý, đây không phải tại khí tức bên trên phát hiện. Triệu Thiên Ý tu vi đã đạt đến nói hư cảnh trung kỳ, khí tức của hắn Phong Dật làm sao có thể phát hiện? Phát hiện Triệu Thiên Ý, cái kia là đến từ khắc cốt minh tâm hận. Ngay tại Phong Dật độ kiếp thành công thời điểm, Phong Dật không biết vì cái gì, thế mà cảm giác được một cỗ không hiểu bi thương, trong nháy mắt cỗ này không hiểu bi thương chuyển thành khắc cốt minh tâm hận, giờ khắc này Phong Dật biết, đây là tới từ trong minh minh cảm ứng, đây là mình đại cửu nhân Triệu Thiên Ý tới. Quả nhiên, một bóng người xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, chính là đại cửu nhân Triệu Thiên Ý. Phong Dật, không nghĩ tới ngươi lại có bây giờ thành tựu, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn chỉ sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Triệu Thiên Ý xuất hiện về sau, một bộ vẻ khinh thường nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Ha ha ha, giẫm tại dưới chân. Lúc đầu ngươi không được, hiện tại ngươi yêu nguyên không được. Phong Dật nói xong trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Triệu Thiên Ý gầm nhẹ một tiếng. Lập tức truy hướng về phía Phong Dật, chỉ là một cái thoáng thân công phu, liền đi tới Phong Dật trước mặt. Ta nói ngươi vĩnh viễn chỉ sẽ bị ta giẫm tại dưới chân, cái kia chính là vĩnh viễn. Nhưng mà Triệu Thiên Ý vừa dứt lời, Phong Dật khóe miệng liền lộ ra một tia gian trá tiếu dung, sau một khắc, Phong Dật thân hình biến mất không thấy gì nữa, tựa như từ bên trong vùng thế giới này biến mất. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc. Thần thức không ngừng tại phương viên mấy trăm vạn dặm tinh không dò xét, thế nhưng là nơi nào còn có Phong Dật thân ảnh, đừng nói trăm vạn dặm, chính là ngàn vạn dặm, ước vạn dặm cũng không có Phong Dật thân ảnh. À, Phong Dật hoàn toàn biến mất ở dưới phiến tinh không này. Không có khả năng. Triệu Thiên Ý không tin lấy mình bây giờ tu vi thế mà sẽ không phát hiện được Phong Dật là như thế nào từ trước mặt mình biến mất. Liền xem như Phong Dật tốc độ lại nhanh, nhưng cũng không thể chớp mắt ngoài ước vạn dặm. Phong Dật, đừng để ta bắt được ngươi. Triệu Thiên Ý thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở ngoài ước vạn dặm. Tại Triệu Thiên Ý rời đi về sau, Phong Dật trước đó đứng yên địa phương cách đó không xa, một bóng người từ hư không bên trong thoáng hiện đi ra, người này chính là vừa rồi biến mất Phong Dật. Phong Dật trước đó bị Triệu Thiên Ý ngăn trở, thừa dịp Triệu Thiên Ý nói chuyện chủ quan thời điểm, lập tức thi triển ra cấp tốc chạy trốn tới bên ngoài mấy dặm, đi theo ẩn dấu đi khí tức cùng hư không hóa thành một thể. Đây chính là lúc đầu Phong Dật tại không còn tâm hơi Trương Vô Ngẫn nơi đó học được thủ đoạn, không nghĩ tới hôm nay lại cứu được hắn một lần. Ha ha ha, Triệu Thiên Ý, ngươi đây coi như là mắt mù sao? Phong Dật cười to hô, bất quá sau một khắc, Phong Dật sắc mặt liền đọng lại, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một bóng người, chính là cái kia Triệu Thiên Ý. Ha ha ha, không phải ta Triệu Thiên Ý mù, mà là ngươi Phong Dật mù, ngươi thật coi ngươi cùng tư không hóa thành một thể, ta liền không phát hiện được ngươi sao? Thật sự là thật không tiện tương ngươi thủ đoạn như vậy, ta Triệu Thiên Ý đã từng còn thật đụng phải một người như vậy. Triệu Thiên Ý lộ ra một bộ mèo vờn chuột trêu tức thần sắc hướng về phía Phong Dật cười nói, đây hết thảy chỉ là Triệu Thiên Ý cùng Phong Dật ra một trò đùa mà thôi. Phúc, thật sự là đi đường rơi trong hố, uống nước nhét kẽ răng, coi như thả cái giấm cũng có thể nhảy đến sau gót chân, tiểu gia hôm nay xem như giấm lên cơ, hơn o, sơ, hơn y. Phong Dật chửi nhỏ lấy, đối với mình bị Triệu Thiên Ý trêu đùa trong lòng rõ ràng có chút căm giận bất bình, thế nhưng lại không có cách nào, bất quá muốn để Phong Dật thúc thủ chịu trói, đó là không có khả năng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Thương không lôi kiếp hiện hỗn độn. 8. Chân tiên chi uy. Nói hư cảnh tại vạn giới bên trong chính là một cái vô địch tồn tại, liền xem như Phong Dật cũng không phải nó đối thủ, huống chi hiện nay hỗn độn điện đường đã không cách nào sử dụng, Phong Dật liền càng thêm không phải là đối thủ. Phong Dật, hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát, cùng ta về Tiêu Giao Tông đi, sự chịu đựng của ta là có hạn, đừng ép ta động thủ. Triệu Thiên Ý nói, trên mặt lộ ra một bộ lạnh lùng thần sắc, nếu không phải mình sư môn Triệu Thiên Ý hôm nay nhất định phải chém Phong Dật không thể. Phong Dật nhướng mày, đối với Triệu Thiên Ý, Phong Dật lập tức suy đoán suốt một chút đầu mối, rất rõ ràng cái này Triệu Thiên Ý là muốn bắt sống, cái kia nói đúng là mình không có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ rõ ràng về sau, Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nổi giận gầm lên một tiếng. Phá Thiên Quyền. Một cỗ khổng lồ quyền ý từ Phong Dật trên nắm tay để lộ đi ra, như thế để Triệu Thiên Ý nho nhỏ kinh ngạc một thanh, bất quá Triệu Thiên Ý chỉ là duỗi ra một ngón tay hướng phía Phong Dật oanh tới nắm đấm nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời Phong Dật oanh ra một quyền này liền bị Triệu Thiên Ý một chỉ hóa giải. Diệt Linh Quyền. Phong Dật lần nữa oanh ra một quyền, thế nhưng là Triệu Thiên Ý vẫn là một ngón tay liền hóa giải Phong Dật công kích. Đừng uổng phí sức lực, ta nhưng không có nhiều như vậy tính nhẫn nại. Triệu Thiên Ý nói, một chỉ điểm hướng Phong Dật bả vai, nhất thời Phong Dật một cánh tay trực tiếp hóa thành bã vụn, tông môn chỉ nói bắt Phong Dật, cũng không có nói không cho phép tổn thương Phong Dật, chỉ cần Phong Dật bất tử, hết thảy đều không có vấn đề. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Phong Dật gào thét lớn, cũng không có tế ra chém yêu phong ma kiếm, chỉ là tay không chém về phía Triệu Thiên Ý. Không tệ, lại có thể thi triển ra thời gian pháp tắc, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Triệu Thiên Ý vẫn là một chỉ điểm ra, tựa như đang đùa bỡn Phong Dật, liên tiếp ba lần đều là như thế, quả nhiên, Phong Dật luân hồi trảm thức thứ nhất vẫn là bị Triệu Thiên Ý tùy tiện phá trừ. Luân hồi trảm thức thứ hai, trảm. Phong giật chiêu thức còn không có thi triển đi ra, Triệu Thiên Ý ngón tay liền chỉ hướng phong giật cánh tay, trực tiếp đem phong giật mặt khác một cánh tay cho điểm sụp đổ. Đừng để ta đem hai chân của ngươi cũng cho điểm hỏng mất, ta không có cái kia thời gian dối khiêng ngươi đi. Thế nhưng là Triệu Thiên Ý lời nói căn bản không dùng, phong giật lại dùng chân của mình tung về phía Triệu Thiên Ý, chỉ bất quá chuyện giống vậy vẫn không có cải biến. Phong giật hai chân cũng tại Triệu Thiên Ý hai ngón tay phía dưới hóa thành cho tàn. Hừ, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Triệu Thiên Ý hừ lạnh nói. Nhưng mà Triệu Thiên Ý cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chỉ là trong nháy mắt thời gian, phong giật thế mà khôi phục như lúc ban đầu, bất quá lúc này phong giật lại thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật, thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, một cỗ không kém gì thần linh cảnh đại viên mãn khí tức từ phong giật trên thân bạo phát đi ra. A, chỉ là thần thể cảnh mà thôi, lại có thể bộc phát ra thần linh cảnh đại viên mãn khí tức. Xem ra bí mật của ngươi cũng không ít, khó trách có thể sống đến bây giờ không có chết đi, đáng tiếc, yêu nguyên quá yếu. Không có chờ đợi phong giật triển khai công kích, Triệu Thiên Ý liền duỗi ra ngón tay điểm bốn phía, trong nháy mắt, phong giật hai chân hai tay lần nữa sụp đổ, lại biến thành một cái huyết nhân. Thế nhưng là phong giật tựa như sẽ trùng sinh, hai tay hai chân lần nữa mọc ra, cái này khiến Triệu Thiên Ý không thể coi thường được, nhưng vào lúc này, một cỗ để hắn đều cảm giác được không cách nào thở dốc uy áp từ phong giật trên thân bạo phát đi ra. Triệu Thiên Ý mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, hai mắt không cách nào tin nhìn chằm chằm phong giật, không phải nói là nhìn chằm chằm phong giật sau lưng hư ảnh, cái kia một tôn chân tiên hư ảnh. Phong giật cũng là để Triệu Thiên Ý đùa nghịch có chút tức giận, lập tức bộc phát tử phủ bên trong viên kia tiên ấm bộc phát ra một cỗ chân tiên khí tức trực tiếp đem Triệu Thiên Ý bao phủ, nhất là cỗ này chân tiên khí tức bộc phát lúc đi ra, cái kia một tôn thấy không rõ dung nhan chân tiên hư ảnh xuất hiện lần nữa. Cho ta chết! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể bộc phát vô số lần. Phá thiên quyền hung hăng đánh phía Triệu Thiên Ý, quyền phong những nơi đi qua, hư không đều đổ sụt, nhất là phong giật đưa tay cái kia một tôn chân tiên hư ảnh càng là nắm chặt nắm đấm đánh phía Triệu Thiên Ý. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đem Triệu Thiên Ý bao phủ, Triệu Thiên Ý mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, trong lòng sợ hãi không thôi, cái kia một tia run rẩy cảm giác không tự chủ được phát ra. Tiên! Triệu Thiên Ý cũng là tiên! Thể nội cũng có được tiên khí. Thậm chí Triệu Thiên Ý thể nội hiện tại đã ngưng kết 9 khỏa tiên ấm. Có thể nói Triệu Thiên Ý chính là tư chất ngút trời. Nó tư chất so với những ngày kia bên ngoài ngày đại năng đến không hề yếu. Nhưng là bây giờ Triệu Thiên Ý mới biết phong giật là kinh khủng cỡ nào. Đừng nói là hắn chính là thiên ngoại thiên những cái được gọi là trưởng quản thiên đạo đại năng. Nó tư chất cũng không có phong giật kinh khủng. Giờ khắc này Triệu Thiên Ý ngoại trừ sợ hãi bên ngoài còn có một cỗ giết chết phong giật xúc động, hắn cảm thấy hôm nay không giết chết phong giật, ngày khác mình liền sẽ chết tại phong giật trong tay. Chết là ngươi! Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng bộc phát ra nói hư cảnh trung kỳ thực lực, hung hăng một chưởng liền chụp về phía phong giật công tới nắm đấm. Một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp tại hai người đụng nhau địa phương điên cuồng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Phong giật hét lớn một tiếng, đưa tay chộp một cái, một viên to lớn vô cùng tinh thần xuất hiện tại phong giật trong tay, chỉ gặp phong giật nắm lấy tinh thần hung hăng hướng phía Triệu Thiên Ý đập tới, cả phiến hư không đều tại lớn tinh những nơi đi qua hóa thành toái phiến, hướng phía nơi xa bay đi. Triệu Thiên Ý giận dữ, hai mắt ngưng tụ, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là hắn tại thiên ngoại ngày lấy được một kiện pháp bảo, một kiện uy lực to lớn pháp bảo. Mở cho ta. Triệu Thiên Ý hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hung hăng bổ về phía phong giật đập tới lớn tinh. Bỗng nhiên thời gian nhất đạo giải lụa màu trắng trực tiếp chém qua lớn tinh trong nháy mắt sụp đổ ra. Hóa thành vô số đá vụn trôi hướng phương xa, nhưng mà cái kia một đạo giải lụa màu trắng xu thế không giảm, liền phải chạm tại phong giật trên thân. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, phong giật, hôm nay mặc kệ thiên đạo hạ không hạ phạt, ta Triệu Thiên Ý tất sát ngươi. Lăng Lệ sát khí xuyên thấu qua giải lụa màu trắng đầu tiên đánh tới Phong Dật, giải lụa màu trắng theo sát sát khí đằng sau, cái này nếu như bị chém tới, Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn giết ta, ngươi vẫn là quá non chân tiên đại đạo, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp. Quyết đi theo hướng phía Triệu Thiên Ý chém tới cái kia một đạo giải lụa màu trắng một chỉ theo Phong Dật pháp quyết đánh ra, sau lưng cái kia một tôn chân tiên hư ảnh hai tay cũng không ngừng bóp ra pháp quyết, đi theo một lồng ánh sáng liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Keng! Một tiếng nổ rung trời, Triệu Thiên Ý chém tới một kiếm này trực tiếp bị Phong Dật trước mặt lồng ánh sáng cho cản lại. Cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp cái kia chân tiên hư ảnh bỗng nhiên mở cái miệng rộng, miệng phun chân ngôn. Binh. Theo chữ binh vừa ra, Triệu Thiên Ý trước mặt lập tức xuất hiện một tôn thiên binh. Thiên binh tay cầm một thanh thanh long yên nguyệt đao, hướng phía Triệu Thiên Ý hung hăng liền bổ xuống. Đao quang lóe lên, tư không chạm nứt. Cái kia vết sách to lớn thẳng đến Triệu Thiên Ý mà đi. Triệu Thiên Ý mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, cái này một tôn thiên binh tu vi tuyệt đối không kém gì hắn, thậm chí so với hắn còn cao hơn. Chịu chết đi Triệu Thiên Ý. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, trong lòng đối Triệu Thiên Ý hận đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được, chỉ có giết Triệu Thiên Ý mới có thể để Phong Dật giải thoát. Phong Dật giống giận, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là cái kia chém yêu phong ma kiếm. Chém yêu phong ma kiếm vừa ra, Phong Dật lập tức thi triển luân hồi trảm thức thứ ba. Luân hồi trảm thức thứ ba, vĩnh hằng. Theo Phong Dật giống to, Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm trực tiếp chém về phía Triệu Thiên Ý, trong nháy mắt thời gian tựa như đọng lại, không còn sói mòn. Triệu Thiên Ý mặt lộ vẻ kinh hãi. Không thể tin được Phong Dật lại có thể thi triển ra thời gian pháp tắc cường đại như vậy, một trong nháy mắt Triệu Thiên Ý cảm giác thân thể của mình không cách nào di động. Hoàn toàn chính là trong chớp nhoáng này không cách nào di động công phu, thiên binh trong tay thanh long yên nguyệt đao trực tiếp chém qua Triệu Thiên Ý lồng ngực. Triệu Thiên Ý nhất thời liền phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể trực tiếp bị thiên binh thanh long yên nguyệt đao chém thành hai nửa. Nhưng mà một bên Phong Dật cũng không khá hơn chút nào, luân hồi trảm thức thứ ba quá cường đại đến Phong Dật đều không cách nào khống chế tình trạng, huống chi luân hồi trảm thức thứ ba còn không có triệt để hoàn thành. Đồng dạng, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun tới, Phong Dật thân thể hướng thẳng đến hư không phía dưới rơi xuống, chân tiên hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, thiên binh đồng dạng biến thành hư ảo, còn lại chỉ có Triệu Thiên Ý bị chém thành hai đoạn thân thể cùng cái kia trôi nổi ở trong hư không nhiệt huyết. Ta không thể chết, ta còn có thù lớn chưa trả, ta còn không có tìm được Vân Mộng Kỳ. Hướng phía hư không phía dưới rơi xuống, Phong Dật lẩm bẩm nói. Đi theo Phong Dật liền mở hai mắt ra nhìn chằm chằm về phía Triệu Thiên Ý cái kia bị chém thành hai nửa thân thể, chỉ gặp Triệu Thiên Ý hai đoạn thân thể thế mà không có rơi xuống, ngược lại hai đoạn thân thể lần nữa tiếp hợp lại cùng nhau. Phong Dật, Phong Dật, Phong Dật. Triệu Thiên Ý tiếng giống giận dữ sóng sau cao hơn sóng trước. Thời khắc này Triệu Thiên Ý hai mắt xích hồng, lý trí đã bị lửa giận chiếm cứ, chỉ cần thân thể vừa tiếp xúc với hợp hoàn tất, hắn chắc chắn chém giết Phong Dật. Phong Dật những mày, chân tiên chi lực không thể chưa không cường đại, liền nói hư cảnh cường giả đều có thể chém chết, đáng tiếc thực lực của mình vẫn là quá yếu, sử dụng một lần chân tiên chi lực, lực lượng của mình cũng đem không còn sót lại chút gì. Phúc, sớm biết ngay tại trong miệng hơn giấu mấy khỏa linh hoạt kỳ ảo đan. Phong Dật trong lòng mắng, trước đó sở dĩ có thể trùng sinh cũng là bởi vì nuốt linh hoạt kỳ ảo đan, bất quá Phong Dật cũng chỉ là tại dưới lưới ẩn giấu mấy viên mà thôi, hiện tại cũng sử dụng xong, mà mình lại một tia lực lượng đều không có, không cách nào lấy ra linh hoạt kỳ ảo đan. Hỗn độn châu bên trong Long Ngạo Thiên cùng Phong Bác bọn hắn nhìn thấy Phong Dật đã thua, trong lòng lo lắng vạn phần, thế nhưng là mình căn bản ra không được. Muốn sau khi ra ngoài để Phong Dật đem bọn hắn triệu hồi ra đi mới có thể, thế nhưng là Phong Dật hiện tại đã không có một tia lực lượng, còn không cách nào triệu hoán bọn hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy tứ đệ sẽ chết. Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng hô, thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Phong Dật, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, an tâm đi chết đi. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, đã tục tiếp thân thể, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Phong Dật chém ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Hỗn độn lão tổ. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, cho ta chết đi. Trường kiếm trong tay hung hăng chém về phía rơi xuống hư không Phong Dật. Một đạo to lớn vô cùng dài lụa màu trắng xuất hiện, đạo này tấm lụa trực tiếp đem hư không đều cho chém ra, mắt thấy là phải chém qua Phong Dật thân thể, cái này nếu như bị chém tới, Phong Dật đoán chừng sẽ chết vỉnh lên vỉnh lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Dật cũng không biết từ đâu tới lực lượng trong thân thể Tử Phủ Lơ Lửng Tiên Ấm thế mà lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này lần nữa tạo thành một đạo to lớn thân ảnh, chính là cái kia một tôn chân tiên. Chỉ gặp chân tiên đưa tay vung lên, cái kia một đạo to lớn tấm lụa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại vung lên Triệu Thiên Ý thân thể trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Mà giờ khắc này, Phong Dật hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, đã triệt để đã hôn mê, nhưng mà ngay một khắc này, hư không bên trên cái kia phiến thiên cư nhung mà xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, từ cái kia trong cái khe thế mà vươn một tôn to lớn vô cùng bàn tay, nếu như Phong Dật thanh tỉnh nhất định sẽ nhận ra cái này bàn tay khổng lồ chính là phá diệt ngũ đại tiên đế tiên giới thiên đạo cự trưởng. Đáng tiếc, Phong Dật đã hôn mê, căn bản là không có cách phát giác cái này cự trưởng tồn tại, mà cự trưởng xuất hiện trực tiếp để chung quanh hư không đều ngưng động, tất cả thời gian đều rất giống dừng lại, những cái kia đang truy tung Phong Dật tu sĩ tất cả đều cố định ở trong hư không, không có một tơ một hào di động. Thời gian đình chỉ. Giờ phút này, vạn giới bên trong đã ở vào một cái thời gian đình chỉ trạng thái, vô luận ở phương nào. Vô luận là ai đều đứng im bất động, cái này chính là thiên đạo, cái này chính là thiên đạo trưởng quản phía dưới vạn giới, hết thảy đều tại thiên đạo trong khống chế. Bại độc nhất hạ hắc, nói, ca, xanh tinh, tây núi Côn Luân, tây Côn Luân vương mẫu trang mộng điệp tại vạn giới bên trong, chỉ có mấy cái có thể hoạt động người một trong, chỉ gặp trang mộng điệp nhìn chằm chằm ngày này hừ lạnh nói. Hừ, những cái được gọi là thiên đạo người. Vừa đang làm gì? Lòng ta vì cái gì cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh? Trang mộng điệp cao mày lẩm bẩm nói. Ha ha ha, vương mẫu, hẳn là tiểu tử kia chọc giận các ngươi thiên đạo đi, nếu không ta nghĩ không ra còn có người kia dám nghịch ngày này. Thanh hồ lúc này lớn cười nói rằng. Trang mộng điệp bị thanh hồ kiểu nói này, nhịp tim càng nhanh, hai tay xé ra, tư không vỡ vụn. Vừa muốn cất bước bay vào đi, nhưng lại rụt trở về, nàng không thể phá lời thề của mình. Nhất định phải sống sót. Trang mộng điệp ngóng nhìn hư không lẩm bẩm nói. Nếu như nói vạn giới bên trong còn có ai không có bị thiên đạo định trụ thời gian, cái kia chính là Phong Dật trong mắt trái người, thế nhưng là bọn hắn cũng vô pháp chống cự cái này thiên đạo, thậm chí bọn hắn đều không có cảm giác được, nhưng là có ba người lại ngoại trừ. Lão cổ, chúng ta có phải hay không nên xuất thủ? Bị Ngạn Hoa có chút lo lắng hỏi, cổ lão lại cười cười nói rằng. Không nóng này, tự có người xuất thủ. Quả nhiên, cái kia thiên đạo cự trưởng mắt thấy là phải bắt lấy hôn mê Phong Dật lúc, một đạo thật nhỏ thân ảnh thế mà xuất hiện ở Phong Dật trên thân thể, chỉ gặp nó vẫy đuôi một cái kia to lớn thiên đạo cự trưởng trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời thiên đạo truyền đến một tiếng kinh nghi. A, phúc, lấy lớn hiếp nhỏ, ta nhìn các ngươi dễ chịu thời gian là qua đủ chứ. Thật nhỏ thân ảnh đứng thẳng người lên, hướng về phía cái này thiên đạo liền nhục mạ. Hỗn độn lão tổ. Thiên đạo lập tức kinh hô một tiếng, đi theo bầu trời cái kia khe nứt to lớn biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo cứ thế mà đi, mà Phong giật đỉnh đầu cái kia đạo thật nhỏ thân ảnh lại chửi nhỏ một tiếng. Phúc, nguyên bản còn muốn quá nhiều một chút tiêu giao thời gian, không nghĩ tới hôm nay vì tên tiểu tử thúi này lọt đạt được, còn có các ngươi hai cái đáng chết, tin hay không lão tổ ta một mồi lửa đem các ngươi đốt đi. Cái kia đạo thật nhỏ thân ảnh mắng xong, chợt lách người liền trở về Phong giật trong mắt trái, mà hắn không phải người khác, chính là tiểu xà lão tổ, cũng là thiên đạo trong miệng hỗn độn lão tổ. Hỗn độn lão tổ tại thiên ngoại thiên tuyệt đúng là một phương bá chủ, thậm chí lưu lại chính thống đạo nho cũng mười phần ngưu bức. Nếu như mọi người muốn nhìn biết, có thể nhìn xem trước kia chương tiết bên trong có ghi chép. Ha ha ha! Hỗn độn lão tổ, nguyên lai ngươi chính là cái kia thiên giới đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn lão tổ, thật sự là không nghĩ tới a, bất quá ngươi làm sao rơi vào này tấm ruộng đồng, chẳng lẽ lấy tu vi của ngươi còn có thể bị cái này thiên đạo tiêu diệt chân thân. Cổ lão nhìn chằm chằm trước mặt tiểu xà lão tổ lớn cười nói rằng, hừ, ngươi thật coi lão tổ chân thân là bị những tên kia diệt nha, nói cho ngươi. Là lão tổ vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, lúc này mới hủy chân thân, nếu không lão tổ chân thân ai có thể diệt được. Tiểu xà lão tổ lúc nói chuyện này, tim không nhảy, mặt không đỏ, tựa như thật là có chuyện như vậy. Đi, ta tin tưởng, dù sao ngươi cũng ở nơi đây đợi không lâu. Ách! Tiểu xà lão tổ lập tức im lặng, bất quá tiểu xà lão tổ lại phản kích nói. Ta đợi không lâu, ngươi còn thật coi ngươi có thể đợi lâu. Đúng vậy a, ta cũng đợi không lâu, ta muốn đi cái chỗ kia nhìn xem. Tiểu xà lão tổ sững sờ đi theo hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi cái chỗ kia nhìn xem. Đúng vậy, đang bạn lữ của ta khôi phục tu vi, chúng ta liền sẽ đi nơi nào? Ngươi được biết. Vô số đại năng tiến vào nơi đó lại không ai có thể đi ra, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi chịu chết không thành? Liền ngay cả ta. Tiểu xà lão tổ nói đến đây, không có đang nói rằng đi. Thiên địa đại kiếp sắp tới, có lẽ ở nơi đó có thể tìm được một tia thời cơ. Ai, xem ra ta cũng cuối cùng rồi sẽ lần nữa tiến vào nơi đó, các ngươi đi trước cũng tốt. Chờ ta đem tiểu tử này đưa đến thiên giới tặng người nơi đó, ta liền sẽ tiến vào. Ngươi nói là, ha ha ha, cũng tốt, ở nơi đó tiểu tử này có thể tốt hơn trưởng thành. Cổ lão cùng tiểu xà lão tổ hai người nói mười phần thần bí, tựa như muốn đem Phong giật bán, một bên Bỉ Ngạn Hoa lại cười mắng. Các ngươi hai cái này lão bất tử, cứ như vậy liền đem Phong giật tiểu tử bán đi, chờ hắn biết. Sẽ không sẽ đem các ngươi hai cho nguyền rủa chết. Dù sao khi đó chúng ta nghe không thấy, nguyền rủa liền nguyền rủa. Ha ha ha. Cổ lão cùng tiểu xà lão tổ hai người sau khi nói xong cười ha ha. Các ngươi. Bị Ngạn Hoa cũng là im lặng. Thiên đạo rời đi về sau, vạn giới liền khôi phục nguyên dạng. Những tu sĩ kia như cũ tại truy tìm lấy Phong giật tung tích, mà thiên ngoại thiên cũng chính là cổ lão cùng tiểu xà lão tổ trong miệng thiên giới tiêu giao tông một tòa động phủ. Một người bỗng nhiên mở mắt, người này không phải người khác, chính là Triệu Thiên Ý. Gió giật. Triệu Thiên Ý cắn răng nghiến lợi hô, toàn thân khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, một đạo bản nguyên chi khí không ngừng tại Triệu Thiên Ý đỉnh đầu xoay quanh. Triệu Thiên Ý tu vi thế mà không phải nói hư cảnh, mà là đạo nguyên cảnh. Tiến vào vạn giới Triệu Thiên Ý, chính là Triệu Thiên Ý phân thân. Phân thân mặc dù chỉ là nói hư cảnh trung kỳ, thế nhưng là tại Triệu Thiên Ý xem ra đầy đủ chém giết Phong giật, lại không nghĩ tới yêu nguyên bị Phong giật cho chém giết. Đây đã là Triệu Thiên Ý cái thứ ba phân thân, mà ba cái phân thân tất cả đều là chết tại Phong giật trong tay. Ha ha ha. Bỗng nhiên Triệu Thiên Ý thế mà cười ha ha. Phong giật a Phong giật, thật rất muốn cùng ngươi đối chiến một trận, nhìn xem ngươi đến cùng có chỗ đặc thù gì, thế mà liên chạm ta ba cái phân thân chân tiên sao. Thực lực chinh lịch liền xem như chân tiên lại có làm sao. Triệu Thiên Ý nói xong tiếp tục tu luyện, tại đỉnh đầu của hắn ngoại trừ cái kia một đạo bản nguyên bên ngoài, thế mà chậm rãi ngưng tụ ra đạo thứ hai bản nguyên chi lực, chỉ bất quá đạo này bản nguyên chi lực mười phần mờ nhạt. Triệu Thiên Ý chân thân không có chết đi, Phong Dật cũng không biết, bởi vì lúc này hắn đã hôn mê, nhưng là rất khéo chính là, Phong Dật thế mà đã rơi vào một cái không gian trong khe hẹp, ở chỗ này, lại có một phiến không tính lớn lục địa, nhìn nó lớn nhỏ, cũng chính là 10 dặm phương viên, Phong Dật chính là rơi vào đến nơi đây. Khách đến từ thiên ngoại, có lẽ là ta nên lúc xuất thí. Tại cách này không đủ phạm vi trăm ngàn dặm đại lục phía trên, một vị người tuổi trẻ bấm ngón tay tính toán, nhàn nhạt nói rằng. Vừa lúc này chính là Phong Dật rơi vào cái không gian này thời điểm, chỉ gặp vị kia người tuổi trẻ đứng người lên, mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm hư không bên trên, quả nhiên Phong Dật rơi xuống thân ảnh đã rơi vào tầm mắt của hắn. Chính là hắn, hắn chính là ý trung nhân của ta. Người tuổi trẻ này mặt lộ vẻ một bộ tràn đầy tự tin tiếu dung nói rằng, đi theo thân hình lói lên, liền đi tới Phong Dật bên người, đem Phong Dật cho ôm vào trong ngực. Mi thanh mục tú, mặt lộ vẻ cương nghị, khóe mắt lại có hèn mọn chi ý, ấm đường biến thành màu đen, chỉ sợ muốn tính toán người này người sẽ rất nhiều. Người tuổi trẻ này lẩm bẩm nói, kẻ này cuối cùng rồi sẽ cô độc cả đời. Rất nhanh, người tuổi trẻ này liền mang theo Phong Dật về tới chỗ ở của mình, nơi này chỉ có một cái nhà tranh mà thôi, hết sức đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, bất quá lại có rất nhiều thư tịch. Người này đem Phong Dật đặt lên giường, lúc này mới từ trong ngực móc ra một viên đan dược đút tới Phong Dật trong miệng, đi theo tại Phong Dật ngực đập hai lần. Phong Dật một ngụm máu đen trực tiếp phun tới, đi theo lại dũng mãnh tiến ra mấy ngụm, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại tới, nhìn thấy trước mặt có một người, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng lại nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng khôi phục thương thế. Hành, đứng lên đi, ta cho ngươi cho ăn đến đan dược chính là độc nhất vô nhị thần đan, một hơi liền có thể khôi phục. Quả nhiên theo người này nói xong, Phong Dật thương thế hoàn toàn khôi phục. Lúc này mới đứng lên hướng về phía người này cúc một cung đạo. Tại hạ Phong Dật, đa tạ vị đạo hữu này cứu giúp chi ân. Ngươi chính là cái kia bị thiên đạo truy sát Phong Dật a, ta đã nghe được nhiều lần, bất quá không quan hệ, ta không sẽ gây bất lợi cho ngươi, ngược lại sẽ trở thành ngươi trợ lực. Người này chậm rãi mà đạo, để Phong Dật trong lòng kinh ngạc, chỉ là nghe được tên của mình. Người này liền nói là mình trợ lực, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, vô sự mà ăn cần không phải lừa đảo tức là đảo trích. Đa tạ đảo hữu ý đẹp, bất quá ta còn có chuyện, liền cáo từ. Đi thôi, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ lại về tới tìm ta, nhớ kỹ tên của ta gọi Hoa Hạ Chết. Cái gì? Lời nói hạp tử. Đích thật là cái lời nói hạp tử, mình còn không nói gì thêm. Liền cùng mình nói nhiều như vậy còn muốn thành vì mình trợ lực, nhìn ngươi yếu không bệnh kinh Phong dáng vẻ đi, một trận gió liền thổi ngã. Rất nhanh, Phong Dật liền phải xông lên trời, đáng tiếc, vừa vọt tới cuối cùng, Phong Dật liền quay đầu về đến nơi này. Xem đi, ta liền nói ngươi còn sẽ lại tới tìm ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Tìm đánh Hoa Hạ Chết. Xem đi, ta liền nói ngươi còn sẽ lại tới tìm ta, bây giờ không phải là trở về. Hoa Hạ Chết vẻ mặt tươi cười, bình chân như vậy nói rằng đối với Phong Dật có thể trở về, đã sớm tại tính toán của hắn bên trong, bởi vì cái này không gian ngoại trừ mình đồng ý, không ai có thể tiến vào hoặc là rời đi nơi này. Liền xem như Phong Dật cũng không thể, sở dĩ Phong Dật sẽ rơi vào nơi này, hoàn toàn là Hoa Hạ Chết cố ý mà vì, muốn biết, mảnh không gian này thế nhưng là ngay cả thiên đạo đều không phát hiện được. Vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo tức là đảo trích. Phong Dật nhìn thấy Hoa Hạ Chết mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin, trong lòng không khỏi có chút nguyện rủa, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Hoa Hạ Chết đạo hữu có thể đưa ta rời đi nơi này. Không vội không vội, ngươi ta còn có chuyện không có nói xong về sau, ta tự sẽ đưa ngươi rời đi. Hoa Hạ Chết cười nói. Hoa Hạ chết đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa, ta Phong Dật không chối từ. Dù sao Hoa Hạ chết cứu được Phong Dật là không sẽ vong ân phụ nghĩa, nếu như Hoa Hạ chết muốn cầu cạnh hắn, lẽ ra trợ giúp mới là. Kỳ thật chuyện này ngược lại là không có gì, chỉ là ta nghĩ ra núi, mà ngươi lại là ta người hữu duyên, đời này nhất định ta muốn phụ tá cùng ngươi, cho nên ta sẽ dẫn ngươi rời đi trợ giúp ngươi phá ngày này. Phong Dật nghe được Hoa Hạ chết, thần sắc sững sờ, xảo hứa nói rằng. Hoa Hạ chết đạo hữu, ta chỉ là một cái thần thể cảnh đại viên mãn tu sĩ mà thôi, mà cảnh giới của ngươi ngay cả ta đều nhìn không thấu, sao là phụ tá ta à? Nhất định tương lai ngươi sẽ có một phen hành động, mà ta chính là ngươi tốt nhất quân sư, hành, việc này quyết định như vậy đi, ngươi nếu là tại nhiều lời, chỉ sợ lấy thương không đều không sẽ nguyện ý. Quả nhiên, Hoa Hạ chết nói xong, bên trong vùng không gian này thế mà xuất hiện một đạo kinh lôi thẳng đến Phong Dật mà đến, tựa như đối Phong Dật không tiếp thụ Hoa Hạ chết hảo ý hết sức bất mãn. Phong Dật thần sắc giật mình, tùy tiện một quyền liền đem đạo sấm sét này đánh tan, đi theo Phong Dật lộ ra một nụ cười khổ. Tốt a, chỉ có thể dạng này. Ngươi nhưng có cái gì thế lực? Cái này. Phong Dật lộ ra vẻ khó xử thần sắc. Bất quá vừa đáp ứng Hoa Hạ chết, Phong Dật liền không sẽ hoài nghi hắn, dụng người không nghi ngờ, nghi người không dụng, đây là tối thiểu nhất chuẩn tắc. Thực không dám giấu giếm, vạn giới bên trong, lạc trần giới, xem như thế lực của ta, Đông Nguyên Tinh cũng là thế lực của ta, chỉ bất quá lạc trần giới thế lực không có có người biết phía sau chủ nhân là ta. Không nhìn ra, ngươi thế mà còn sẽ bồi dưỡng thế lực của mình, bất quá cái này rất tốt. Ngươi yên tâm đi sông, hai địa phương này ta liền giúp ngươi quản lý. Cái này, Lạc Trần Tông hiện tại đang bị người vây công, mặc dù bị sự xuất hiện của ta làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, nhưng là cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt. Yên tâm, Lạc Trần Tông từ bỏ, ta sẽ dẫn lính bọn hắn đi Đông Nguyên Tinh, tương lai Đông Nguyên Tinh mới là chúng ta chiến trường. Hoa Hạ chết đạo hữu, xem ra ngươi đã biết đại kiếp muốn tiến đến. Đúng vậy, ta đêm xem thiên tượng, đại kiếp sắp tới, ta đã tính ra tới, hơn nữa còn sẽ sớm, ngươi chính là ứng kiếp người, muốn chống cự lần này đại kiếp, ngươi là mấu chốt. Hoa Hạ chết hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trên mặt đều là một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, Phong Dật nhìn hận không thể đi lên đánh hắn dừng lại. Hành, không cần phải nói cái gì, mặc dù ta biết ngươi rất muốn đánh ta một trận, bất quá thời gian gấp gáp, chúng ta rời đi nơi này. Hoa Hạ chết một bộ hết sức sâu dáng vẻ nhìn chằm chằm Phong Dật nói rằng, đi theo vung tay lên, hư không xuất hiện một vết nứt, Hoa Hạ chết lôi kéo Phong Dật tay, vọt thẳng tiến vào hư không vết rách bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thế mà đã đến lạc trần giới. Giờ phút này lạc trần giới hộ giới đại trận vẫn mở lấy, thế nhưng là Phong Dật lại tại Hoa Hạ chết dẫn đầu dưới trực tiếp tiến nhập lạc trần giới nội bộ, thậm chí còn xuất hiện tại đan thần tinh hư không bên trong. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, nhưng là không hỏi, Hoa Hạ chết tu vi tuyệt đối không chỉ nửa bước nói hư cảnh đơn giản như vậy, thậm chí so với Triệu Thiên Ý cao thâm hơn khó lường, làm không tốt đều là đạo nguyên cảnh cường giả. Hộ giới đại trận nếu là có thể ngăn cản dạng này người, vậy thì thật là chê cười. Quá bên ngoài ngày, trưởng quản thiên đạo người kia đã lần nữa đi tới lão tổ trước mặt, hỗn độn lão tổ xuất hiện lần nữa, sự tình đã bẩm báo cho lão tổ. Tiêu Dao Tông lão tổ mặt mũi tràn đầy kích động đến thần sắc, thậm chí liền thân thể đều đang run rẩy lấy, chỉ nghe Tiêu Dao Tông lão tổ truyền lệnh nói. Lập tức điều động môn nhân đi hạ giới, đuổi bắt Phong Dật, về phần hỗn độn lão tổ không cần sợ, hắn không cách nào tại hạ giới không hề cố kỵ xuất thủ, bằng không hắn hẳn phải chết. Là, đệ tử cách này đi an bài. Hỗn độn chết a, hỗn độn chết, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà cùng cái kia Phong Dật có quan hệ, vì hắn, ngươi thế mà bại lộ chỗ ở của mình, xem ra thành tiên bí mật, liền phải bị ta chiếm được, ha ha. Tiêu Dao Tông lão tổ nói xong cười ha hà. Thành tiên bí mật. Chẳng lẽ hỗn độn lão tổ biết thành tiên bí mật không thành. Thế này vô tiên thế nhưng là thiên ngoại thiên, những cái kia đại năng không có không muốn trở thành tiên, mà cái này cơ hội thành tiên chính là hỗn độn lão tổ. Vô số năm trước, chỉ có hỗn độn lão tổ đụng chạm đến cơ hội thành tiên, bất quá bây giờ lại thêm một cái phong giật. Bắt tiểu nhân, ta cũng không tin hỗn độn chết ngươi còn không ra. Thiên ngoại thiên, há lại chỉ có từng đó Tiêu Dao tông một cái tông môn, còn có thật nhiều tông môn đều nhận được hạ giới truyền lên tin tức, ở trong liền có Thiên Đạo môn cùng Yểm Nguyệt tông. Lúc này thiên ngoại thiên những tông môn kia đều chạy về phía Thiên Đạo đại điện, chỉ có tiến vào Thiên Đạo đại điện, bọn hắn mới có thể xác nhận chân tiên là có hay không giáng lâm. Triệu Vân Bằng, ngươi đi ra cho ta. Cái thứ nhất đi vào Thiên Đạo đại điện chính là Yểm Nguyệt tông tông chủ Hạo Nhiên. Hạo Nhiên chính là vạn giới Thiên Đạo tông Tà Dương một mạch lão tổ, có thể nói Yểm Nguyệt tông chính là Liễu gia một mạch sáng lập tông môn. Nguyên lai là Liễu huynh, không biết Liễu huynh lại tới đây cần làm chuyện gì. Triệu Vân Bằng chính là Thiên Ngoại Thiên Tiêu Dao tông tông chủ, cũng là Triệu Thiên Ý bản gia. Triệu Vân Bằng, ta liền hỏi ngươi, vạn giới bên trong phong giật là chuyện gì xảy ra? Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chất vấn. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên Đạo tông tông chủ Phong Khuê Dễ cũng rơi vào Hạo Nhiên bên người cười nói: Liễu huynh, theo ta được biết, vạn giới bên trong ra một cái gọi Phong Giật tiểu tử, kẻ này nghịch thiên mà đi, nghe nói nhất định phải chém cái này thiên đạo. Trừ cái đó ra, ta còn nghe nói kẻ này có vẻ như để chân tiên giáng lâm. Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Chân tiên giáng lâm? Là thật là giả, chúng ta tìm tòi liền biết. Phong Khuê Dễ cười nói, đối với vạn giới sự tình, chỉ cần tại Thiên Đạo đại điện bên trong xem xét, liền có thể có được tin tức. Chỉ bất quá hiện nay trưởng quản Thiên Đạo chính là Tiêu Dao tông Triệu Vân Bằng, bọn hắn muốn xem xét cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có lẽ là vạn giới có rất nhiều tông môn đều cùng Thiên Ngoại Thiên có liên hệ. Rất nhanh Thiên Đạo đại điện trước mặt liền xuất hiện mấy trăm tên tu sĩ, trừ bỏ bị vạn giới tông môn thông chi bên ngoài, rất nhiều tông môn đều có được chính mình kinh đặc thù, cho nên đến lúc này chính là mấy trăm cái tông môn tông chủ. Triệu Vân Bằng, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm đông đảo ý nguyện của người sao? Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hô. Lúc này Triệu Vân Bằng cũng làm khó, nhẹ nhíu mà nói: Tốt, ta liền để các ngươi nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá muốn biết phong giật đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng phải nhìn các ngươi có đủ hay không tư cách. Triệu Vân Bằng hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng bạo phát đi ra, nói không cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt liền bao phủ ở đây mấy trăm trên thân thể người. Triệu Vân Bằng, ta liền đến thử một chút ngươi cân lượng. Không dùng. Liễu huynh đương nhiên là có tư cách tiến vào, Phong huynh cũng là như thế. Hừ, tính ngươi thức thời. Các ngươi ai muốn xem thử một chút? Triệu Vân Bằng mắt lạnh lẽo hướng phía cái khác mấy trăm người quét qua, một luồng áp lực vô hình đem mọi người bao phủ, nói không cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt thi triển để lọt không thể nghi ngờ, không thể không nói Triệu Vân Bằng làm như vậy chính là đối với hắn có lợi nhất cuộc diện, đồng thời cũng là nhận lấy lão tổ tán thành. Triệu Vân Bằng, ngươi muốn gây ra chúng ta tông môn ở giữa chém giết sao? Không sai, Triệu Vân Bằng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Không phục các ngươi liền đến thử một chút. Triệu Vân Bằng mắt lạnh lẽo quét qua đảo tại thiên ngoại ngày, ngoại trừ Thiên Đạo môn cùng Yểm Nguyệt tông, duy chỉ có một cái thần bí địa phương nhất làm cho Triệu Vân Bằng kiêng kỵ. Không đúng, hẳn là nói để tất cả thiên ngoại thiên tông môn đều mười phần kiêng kỵ địa phương thần bí này, không người nào dám tùy ý chọn hắn, bọn hắn mới là thiên ngoại thiên thế lực cường đại nhất. Làm sao? Không dám. Triệu Vân Bằng một đôi mắt hổ băng lánh quét mắt một chút đám người hô, mặc dù bọn hắn rất muốn ra tay, thế nhưng là bọn hắn biết, mình đích thật không phải Triệu Vân Bằng đối thủ, mà lại nếu ai xuất thủ chắc chắn sẽ lọt vào Tiêu Dao tông vô tình đả kích. Liễu huynh, Phong huynh mời vào bên trong. Triệu Vân Bằng biết những người kia sẽ không theo mình khiêu chiến, quay đầu hướng về phía Hạo Nhiên cùng Phong Khuê Dễ nói rằng: Triệu huynh mời. Triệu Vân Bằng khách khí như thế, Hạo Nhiên cùng Phong Khuê Dễ không thể không cấp nó mặt mũi, cũng là mười phần khách khí nói rằng. Một nhóm ba người rất nhanh liền tiến vào Thiên Đạo Đại Điện bên trong, đi theo Phong Dật tu vi đột phá, chân tiên lại ngoài ý muốn giáng lâm đi qua xuất hiện ở Hạo Nhiên cùng Phong Khuê Dễ trong mắt, chỉ bất quá Triệu Vân Bằng ẩn giấu đi đằng sau Hỗn Độn lão tổ xuất hiện sự tình. Quả nhiên là chân tiên. Hạo Nhiên cùng Phong Khuê Dễ hai người đồng thời hoảng sợ nói: "Hai vị đạo huynh có tính toán gì không?" Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là đuổi bắt Phong Dật, đem bắt giữ, ép hỏi như thế nào dẫn tới chân tiên. Xem ra hai vị đạo huynh cùng ta có ý tưởng giống nhau, bất quá hai vị đạo huynh tại phái người đi xuống thời điểm, tu vi không muốn vượt qua thánh hư cảnh đại viên mãn, ta sẽ tại ba ngày sau đó mượn nhờ thiên đạo lực lượng, phải đi vạn giới điều kiện nới lỏng, đến lúc đó còn hy vọng hai vị đạo huynh có thể giúp ta một chút sức lực. Tiến vào vạn giới, tu vi cao nhất không thể vượt qua nói hư cảnh trung kỳ, hiện tại Triệu Vân Bằng mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đem hạn chế nới lỏng đã là cho hai người rất lớn mặt mũi, nhất là Triệu Vân Bằng lời nói bên trong có ý tứ là chuẩn bị ba nhà liên thủ đồng thời phái người xuống dưới, cứ như vậy đối với bọn hắn hai nhà tới nói, mười phần có lợi. Tốt, ba ngày sau thiên đạo đại điện gặp nhau. Hạo Nhiên cùng Phong Khuê Dễ hai người lên tiếng. Lập tức bay ra thiên đạo đại điện, bất quá sau lưng lại truyền đến Triệu Vân Bằng thanh âm. Hai vị đạo huynh tới thời điểm, đừng quên đem các ngươi trấn tông chi bảo cho mang đến, nếu không chỉ dựa vào thiên đạo lực lượng căn bản không được. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Đông Nguyên Tinh Lôi Kiếp thăng cấp. Ngay tại thiên ngoại thiên những cái kia đại năng chính tại chuẩn bị phái người đi vào hạ giới đuổi bắt Phong Dật thời điểm, Phong Dật cùng Hoa Hạ Chết đã mang theo lạc trần giới đám người chạy tới Đông Nguyên Tinh. Đi tới Đông Nguyên Tinh trên không, Phong Dật rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình lại tăng lên, tựa như Đông Nguyên Tinh chính là mình thân thể một bộ phận, để cho mình có được sức mạnh vô cùng vô tận. Hiện tại, liền xem như cùng thần hồn cảnh sơ kỳ đại năng bình thường một trận chiến, Phong Dật cũng có nắm chắc tất thắng. Thần hồn cảnh phía dưới, Phong Dật toàn quét. Đông Nguyên Tinh ngày này chính là Phong Dật, kiếp này cũng là Phong Dật. Ngay tại Phong Dật cùng Hoa Hạ Chết đi tới Đông Nguyên Tinh thời điểm, vừa vặn cảm giác được có người tại độ kiếp, bởi vì hôm nay chính là Phong Dật, cho nên Phong Dật biết người độ kiếp bất kỳ tình huống gì. Đoạn Vô Ngân, thần linh cảnh lôi kiếp. Cũng không tệ lắm, cảnh giới thế mà so sánh ta còn cao, bất quá ngươi nghĩ tùy tiện độ kiếp, cái kia thật là có chút si tâm vọng tưởng, tiểu gia không hào hào chỉnh ngươi một phen, tiểu gia liền thẹn với cái này Đông Nguyên Tinh chúa tể. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia hèn mọn thần sắc lẩm bẩm nói, ngược lại là một bên Hoa Hạ Chết mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Đối với Phong Dật là Đông Nguyên Tinh chúa tể, trong lòng rất là hãi nhiên. Phong huynh quả nhiên thực lực bất phàm, thế mà đã vượt qua thiên đạo bên ngoài, bất quá muốn siêu việt chân chính thiên đạo còn cần rất lâu dài đường. Mặc dù dùng ở trên đường thời gian bất quá chỉ là một ngày mà thôi, nhưng là Phong Dật cùng Hoa Hạ Chết đã gần như rất nhiều, hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Hoa huynh, tiểu đệ chỉ có ngần ấy năng lực để ngươi chế nhạo. Không phải vậy, ngươi được biết chân chính có thể nhìn thấu đây hết thảy cũng không có nhiều người, vạn giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta nhìn nơi này hẳn là ngươi cảnh giới thấp hơn thời điểm liền đã siêu thoát thiên ngoại thiên, có thể thấy được ngươi chính là dũng cảm túc trí hạng người, quả nhiên ánh mắt của ta không có nhìn lầm. Để ngươi chây cười. Phong Dật nói xong, không có đang nói rằng đi, mà là trực tiếp đem Phong Bác kêu gọi ra. Phong Bác minh bạch Phong Dật ý tứ, trực tiếp hóa thành một đầu lôi long tiến nhập cái này Đông Nguyên Tinh trong lôi kiếp. Lại nói Đoạn Vô Ngân mở ra độ kiếp hình thức, Đông Nguyên Tinh lôi kiếp bởi vì Phong Dật khống chế, mặc dù có chút xui xẻo bị đánh chết người, bất quá người như vậy còn tại số ít, cho nên thực lực thiếu mạnh người đối đãi Phong Dật cái này lôi kiếp đều mười phần phách lối, đương nhiên đây cũng là bởi vì Phong Dật thực lực thấp. Lôi kiếp cường độ không lớn nguyên nhân. Ha ha ha, Phong Dật, liền ngươi điểm ấy lôi kiếp cho ca ca ta gãi ngứa ngứa mới chỉ đâu, có thể hay không tại lớn mạnh một chút. Đoạn Vô Ngân thân ở lôi kiếp phía dưới, cảm xúc cực độ tăng vọt đối với phong giật bố khống hạ lôi kiếp, hắn là tại cực kỳ quen thuộc, hiện tại toàn bộ Đông Nguyên Tinh tu vi cao nhất người bên trong, hắn xếp thứ hai bắt đầu nhô lên phá thần linh cảnh, xếp tại đệ nhất thì là có được tiên phủ Đàm Viễn Chí. Cái thằng này không biết dũng khí từ đâu tới, tu vi lại đã đạt tới thần linh cảnh đại viên mãn. Đoạn Vô Ngân một quyền oanh bạo một đạo kiếp lôi, phóng lên tận trời, hắn muốn xông vào kiếp vân bên trong tìm kiếm cái kia còn sót lại số lôi kiếp dịch. Đây là lúc đầu phong giật rời đi thời điểm lưu lại lôi kiếp dịch. Ngay tại lúc giờ phút này, Đoạn Vô Ngân đỉnh đầu kiếp vân đột nhiên liền trở nên nặng nề, nhất là cái kia từng đạo lớn bằng cánh tay lôi hồ không ngừng mà tai kiếp mây bên trong thoáng hiện. Đoạn Vô Ngân toàn thân đánh một cái run rẩy, lập tức ngừng xông lên thân thể. Đoạn Vô Ngân còn chờ cái gì, vội chạy tới. Đàm Viễn Chí, tại sao ta cảm giác hôm nay lôi kiếp có chút khác biệt đâu? Không phải là bị phong giật biết tăng thêm lôi kiếp uy lực. Cẩu thí, phong giật hiện tại không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt đâu, hắn biết cái cọng lông, ngươi nhanh lên, ta còn muốn độ kiếp đâu, đến lúc đó đạt tới thần hồn cảnh, ta liền có thể đi tìm phong giật cùng một chỗ tìm gái. Phốc, tư không bên trong phong giật trực tiếp phun ra, cái này Đàm Viễn Chí đơn giản liền không phải thứ gì, tiểu gia bị người đuổi giết nước sôi lửa bỏng đâu. Ngươi nha lại còn nói tiểu gia tìm gái, hừ hừ, muốn độ thần hồn cảnh kiếp, để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Đoạn Vô Ngân lên tiếng, lần nữa xông về kiếp vân bên trong, nhưng mà một đạo kinh thế chi lôi từ trên trời giáng xuống, đạo này kiếp lôi chừng hải nhi đầu lớn nhỏ. Mẹ ta nha, đây là muốn đem lão tử hướng chết cả. Đoạn Vô Ngân kinh hô một tiếng. Lập tức tế ra một kiện pháp bảo đánh phía đạo này kinh khủng kiếp lôi, đáng tiếc, đạo này kiếp lôi mười phần kinh khủng, pháp bảo vừa mới cùng kiếp lôi đâm vào hết thảy, liền trực tiếp bị cướp lôi oanh nhão nhoẹt, sau một khắc, kiếp lôi trực tiếp đánh vào Đoạn Vô Ngân trong thân thể. Một cái than tốc xuất hiện tại trong mắt mọi người, thời khắc này Đoạn Vô Ngân trên thân không mảnh vải che thân, toàn thân cháy đen vô cùng. Một cỗ thịt nướng mùi thơm không ngừng trên không trung phiêu đãng chui vào Đàm Viễn Chí chờ người cách mũi. Khá lắm, cái này lôi kiếp lúc đầu cũng không có cường đại như vậy. Đàm Viễn Chí than nhẹ một tiếng, không nhịn được rụt cổ một cái. Giờ khắc này, Đàm Viễn Chí trước đó phách lối tâm đã bắt đầu rút lui. Trước đó có thể chỉ cần là cảnh giới đủ rồi, tu vi rất nhanh liền sẽ tăng lên. Lôi kiếp không mạnh tùy tiện một cách liền xong việc. Nhưng là bây giờ thì khác, muốn đổ lôi kiếp chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy được. Bất quá còn tốt, lần này kiếp lôi cũng vẻn vẻn chính là một cái mà thôi, nếu như lại đến cái hai ba cái đoán chừng Đoạn Vô Ngân liền phải hình thần câu diệt. Lúc này bầu trời kiếp vân tiêu tán không thấy, thế mà xuất hiện đến một đạo thất thải hào quang. Hào quang bên trong thai nghén tiên khí lập tức từ trên trời giáng xuống. Không ngừng mà cọ rửa Đoạn Vô Ngân thân thể. Còn không nhanh hấp thu tiên khí, củng cố tu vi. Đoạn Vô Ngân trong ấp lập tức truyền đến một thanh âm. Cái này khiến Đoạn Vô Ngân thần sắc sững sờ. Đi theo mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Điên cuồng vận chuyển công pháp. Hấp thu cọ rửa trên người mình tiên khí. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ. Cái kia cọ rửa tiên khí mới biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Vô Ngân cũng khôi phục như lúc ban đầu. Một cỗ khí tức kinh khủng tại Đoạn Vô Ngân trên thân xuất hiện, chính là Đàm Viễn Chí nhìn thấy, cũng không ngừng hâm mộ. Đoạn Vô Ngân nhưng so sánh Đàm Viễn Chí nhô lên phá thần linh cảnh thời điểm mạnh hơn nhiều, nhất là trên thân cái kia một bộ tiên khí mờ mịt dáng vẻ, càng là tiện sát đám người. Ha ha ha, thoải mái a, thoải mái a. Nguyên bản chúng ta Đông Nguyên Tinh không có tiên khí, tu vi có thể đột phá đến thần thể cảnh chính là dựa vào cái này lừa trời là phong giật khống chế, không còn thiên đạo bên trong, hiện tại có tiên khí giúp đỡ, rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của ta tăng lên mấy lần không chỉ. Đoạn Vô Ngân nói, lập tức phóng xuất ra toàn thân khí tức. Quả nhiên Đoạn Vô Ngân khí tức bây giờ so với Đàm Viễn Chí cũng không kém cỏi nhiều ít. Nguyên bản Đàm Viễn Chí còn có chút nghĩ mà sợ, thế nhưng là nghe được Đoạn Vô Ngân, liền để hắn ngứa ngáy trong lòng, nhất là Đoạn Vô Ngân trên thân phóng thích ra khí tức, càng làm cho Đàm Viễn Chí không ngừng hâm mộ. Tiên phủ Đàm Viễn Chí có, thế nhưng là tiên khí tiên phủ bên trong không có, cho nên Đàm Viễn Chí thể nội căn bản không có nhiều ít tiên khí, cái này cũng đều là lần đầu tiên tiến vào tiên khư lấy được, lác đác không có mấy. Bây giờ thấy Đoạn Vô Ngân lại có tiên khí tẩy lễ, đương nhiên hâm mộ căn bản không muốn cái khác, chỉ nghĩ đột phá cảnh giới đạt được tiên khí tẩy lễ. Quả nhiên, Đàm Viễn Chí khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến thần linh cảnh đại viên mãn, thế nhưng là vẫn không có đình chỉ. Giờ khắc này, Đoạn Vô Ngân trong nháy mắt bay đi, miễn cho bị lôi kiếp tai họa, chỉ bất quá Đoạn Vô Ngân bay thời điểm ra đi, khóe miệng lộ ra một tia gian trá tiếu dung. Đoạn Vô Ngân vừa đi, ngày không lôi mây lần nữa dày đặc, từng đạo lôi hồ không ngừng mà thoáng hiện. Đàm Viễn Chí lập tức hét lớn một tiếng. Phong Giật, ngươi tới đi, lão tử không sợ ngươi, có gan ngươi liền đánh chết ta. Đánh chết ngươi không phải mục đích là tra tấn ngươi. Nhưng vào lúc này trong lôi vân truyền đến một thanh âm, cái này khiến Đàm Viễn Chí trực tiếp sững sờ ở giữa không trung bên trong, cũng chính là ngây người đạo này công phu, một đạo kinh thế kiếp lôi rơi xuống trực tiếp đánh vào Đàm Viễn Chí thân thể. Đàm Viễn Chí thân thể không ngừng mà run rẩy, trên mặt hiện ra một cỗ thần sắc thống khổ, nhưng là trong mắt lại là kinh hỉ chi ý, không có chút nào, bởi vì Đàm Viễn Chí đã biết Phong Giật trở về. Lại đến, Đàm Viễn Chí gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt, một quyền liền đánh phía đạo thứ hai kinh thế kiếp lôi. Ba cửu lôi kiếp chính là 3920 thất đạo kiếp lôi, sáu cửu tắc là 54 đạo, 99 mạnh nhất chính là 81 đạo kiếp lôi. Phong Giật rời đi Đông Nguyên Tinh về sau, đã trải qua rất nhiều, cũng biết cái này trên thiên đạo còn có thương không kiếp lôi, đây là càng cao hơn một cấp tồn tại, cho nên Phong Giật hiện tại bắt trước chính là thương không kiếp lôi ở trong sáu cửu lôi tai nạn. Lục cửu ngũ thập tứ đạo kiếp lôi nổ xuống, Đàm Viễn Chí bị tàn phá chỉ còn một cái đầu, bất quá khi cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, kiếp vân kia tiêu tán. Vô cùng to lớn tiên khí trong nháy mắt liền vọt tới Đàm Viễn Chí trên thân, đây là Phong Giật cho Đàm Viễn Chí đặc biệt đãi ngộ, tiểu tử này có thể đột phá đến thần hồn cảnh tuyệt đối là hạ khổ công phu, nếu không không sẽ nhanh như vậy. Tại tiên khí tẩy lễ phía dưới, Đàm Viễn Chí thân thể tựa như một cái đồng không đáy, tham lam hấp thu tiên khí, trong thân thể mỗi một cái tế bào đều bắt đầu nhảy lên. Tốt, liền nhìn xem ngươi có thể hấp thu nhiều ít tiên khí. Phong Giật hỗn độn châu bên trong chứa đựng tiên khí, đây chính là trên trời cao rơi xuống tiên khí, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng lại mười phần tinh khiết, Phong Giật chỉ là phóng xuất ra 1%, Đàm Viễn Chí cũng có chút không chịu nổi. Phúc phúc, đủ đủ. Đàm Viễn Chí không ngừng mà mắng to lấy, thân thể tựa như khí cầu điên cuồng phồng lên. Phong Giật thả ra tiên khí nhất thời biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là Đàm Viễn Chí cũng đã không cách nào khôi phục nguyên dạng, chỉ có thể chậm rãi hấp thu thể nội tiên khí. Phong Bác, lưu lại một tia thần hồn của ngươi ở chỗ này trở thành cái này trong lôi kiếp lôi linh. Phong Giật lập tức cho Phong Bác truyền âm, Phong Bác lập tức phân ra một tia thần hồn, đây là một tia lôi long thần hồn, cái này một tia lôi long thần hồn trở thành Đông Nguyên Tinh hôm nay lôi kiếp chi linh. Phúc, Phong Giật lão đại, ngươi đây cũng quá tra tấn người, ta anh tuấn tiêu sái dung nhan á, cứ như vậy bị ngươi phá hủy, ta hận ngươi. Đàm Viễn Chí hướng về phía hư không bên trong mắng to lấy, bất quá sau một khắc. Đàm Viễn Chí liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt mấy đạo thân ảnh, chính là Phong Giật mang theo Hoa Hạ chết chờ người trở về Đông Nguyên Tinh. Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng, hướng về phía bầu trời xuất hiện thân ảnh hô. Phong Giật lão đại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Tranh đoạt tiên vận. 1. Khó thoát vận mệnh. Một tiếng kinh hô trực tiếp đánh thức Đông Nguyên Tinh phủ cận tu sĩ, nghe được Phong Dật danh tự, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, Phong Dật trở về là tất cả mọi người chờ đợi sự tình. Song khi Phong Dật bên người Hoa Hạ Chết nhìn thấy Đông Nguyên Tinh tu sĩ lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ u sầu. Phong Dật sau khi thấy hỏi: "Hoa huynh, ngươi đây là?" "Kém, cực độ kém. Những người này tăng thực lực lên hoàn toàn là dựa vào ý niệm của ngươi trưởng quản mảnh trời này mới khiến cho bọn hắn đột phá đến bước thứ ba cảnh giới. Đây quả thực chính là lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi cần thu thập càng nhiều tiên khí mới có thể để bọn hắn phát huy ra vốn có thực lực đến." Hoa Hạ Chết lời bình đơn giản để Phong Dật xấu hổ vô cùng. Bất quá Phong Dật nghĩ lại, đích thật là như thế. Cái này mấy vạn bước thứ ba Đông Nguyên Tinh tu sĩ thực lực so với mình mang về những người kia phải yếu hơn rất nhiều. Chiếu Hoa Hạ Chết kiểu nói này, đích thật là nguyên nhân này. Vậy làm sao bây giờ? Nhập tiên khư tranh đoạt tiên khí, bọn hắn độ kiếp, tiên khí tẩy lễ, có thể cải biến thể chất của bọn hắn, từ đó để thực lực tăng lên đi lên, bất quá tiến vào tiên khư, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Không dễ dàng. Không biết a, tùy tiện một cái thần hồn cảnh đại năng đều có thể mở ra tiên khư lối vào. Không phải vậy, này tiên khư cũng không phải là vạn giới bên trong tiên khư. Vạn giới bên trong tiên khư thời điểm một vị đại năng năm vị đồ để làm ra, mặc dù trong đó tiên khí cũng là rất tinh khiết, nhưng là so với chân chính tiên khí đến, lại kém rất nhiều. Bất quá bây giờ chỉ có thể trước sử dụng vạn giới tiên khư bên trong tiên khí, chân chính tiên khư muốn mở ra còn có. Bách Độ Ướp Hạ Hắc nói: "Ca miễn phí không bô bớt quan sát hạ đã chương tiết." Hoa Hạ Chết nói, duỗi ra ngón tay vừa bấm tính, lộ ra một bộ động dung thần sắc nói: "Nhanh, còn có 10 năm quang cảnh liền phải mở ra, quái tai, bình thường tới nói còn cần 300 năm à, chẳng lẽ có người muốn mở ra tiên khư không thành?" Thiên ngoại thiên, bởi vì chân tiên giáng lâm, để tất cả tông môn đều tại ngo ngoe muốn động. Tiêu Giao Tông, Yểm Nguyệt Tông cùng Thiên Đạo Môn tam đại tông môn tại định ra 3 ngày ước hẹn sau ngày thứ 2 thiên ngoại thiên cái kia thần bí tông môn thế mà truyền ra nói chỉ. Chân tiên hiện, giới môn ra đại kiếp sắp tới, ra viễn cổ tranh đoạt tiên duyên, 10 năm thời. Nói chỉ xuất hiện lập tức để tất cả tôn môn lần nữa lâm vào trong lúc bối rối. Cái gì Phong Dật, cái gì chân tiên, không thể đi xuống vạn giới, hết thảy đều là nói lời vô dụng. Mà cái này nói chỉ lại là chân chính bây giờ đồ vật, nhất là tiên khư chính là xa cổ tiên giới lưu lại địa điểm cũ, mỗi mở ra một lần đều cần tiêu hao vô số tài nguyên. Cho dù là cái kia duy nhất có thể mở ra tiên khư thần bí tông môn muốn mở ra cũng muốn thương cân động cốt, lúc này mới có nói chỉ cái này nói chuyện, nói trắng ra là chính là dùng đại gia hỏa tài nguyên đến xử lý đại gia hỏa sự tình, bọn hắn thuận lợi cũng xử lý một cách mà thôi. Tiêu Giao Tông lão tổ, Thiên Đạo Môn lão tổ cùng Yểm Nguyệt Tông lão tổ tại thu đến tin tức này về sau, ba vị tự đầu lập tức tụ họp, bắt đầu nghiên cứu tiến vào tiên khư sự tình, đồng thời phái người tiến vào vạn giới cũng đang tiến hành ở trong. Ba mạch một mạch liền cành, chỉ có tam tự đầu ở cùng một chỗ, mới có thể tại thiên ngoại ngày vĩnh cửu dừng chân cùng, cho nên mỗi khi có chuyện trọng đại thời điểm ba mạch đều sẽ tụ tập. Đây cũng là Triệu Vân Bằng vì cái gì sẽ để Phong Khuê Dễ cùng Hảo Nhiên tùy tiện liền tiến vào Thiên Đạo Đại Điện nguyên nhân. Thiên ngoại thiên tông môn chính tại khí thế ngất trời chuẩn bị tiến vào viễn cổ tiên khư, mà Phong Dật bên này lại tại vì tiến vào ngũ đại tiên đế sáng lập tiên khư bên trong chuẩn bị. Không thể không nói, Hoa Hạ Chết cái thằng này còn thật sự là có một phen thủ đoạn. Đi vào Đông Nguyên Tinh về sau, lạc trần giới mấy trăm nửa bước nói khư cảnh đại năng lập tức hiệp trợ Hoa Hạ Chết bố trí Đông Nguyên Tinh hộ giới đại trận. Cái này hộ giới đại trận cũng không phải vạn giới những cái kia rác rưởi hộ giới đại trận, Phong Dật tùy tiện dùng hỗn độn điện đường va chạm liền đụng đánh ra. Hoa Hạ Chết bố trí cái này hộ giới đại trận tiếp nhận mấy trăm nửa bước nói khư cảnh đại năng điên cuồng oanh kích mấy canh giờ cũng không có chút nào vỡ vụn. Nếu như không phải hỗn độn điện đường không cách nào sử dụng, Phong Dật còn thật dự định thử một chút cái này cái gọi là hộ giới đại trận có thể hay không chịu được hỗn độn điện đường va chạm. Bố trí đại trận, Hoa Hạ chết dùng đi 2 ngày, ngày thứ 3, Hoa Hạ chết cho Phong Dật gọi tới trực tiếp xé mở hư không, đưa Phong Dật tiến nhập tiên khư bên trong, đồng thời nói cho Phong Dật, tại tiên khư bên trong chỉ có thời gian 10 năm, đã chậm, chân chính tiên khư liền không cách nào tiến nhập. Lần này tiến vào tiên khư, Tôn Chỉ chính là nhiều hơn điện thoại tiên khí, cho nên Phong Dật không có mang người khác đi vào. Liền mang theo tiểu mao thử ba cái, về phần Long Ngạo Thiên bọn hắn, thì bị Phong Dật lưu tại Đông Nguyên Tinh điều giáo những cái kia Đông Nguyên Tinh tu sĩ, về phần Mạc Ly thì từ đầu đến cuối lưu tại Hỗn Độn Châu ở trong tu luyện sinh tử tiên đế truyền thừa. Tiên khư bên trong, Phong Dật bốn người không ngừng mà tìm kiếm lấy có được tiên khí đại lục, đương nhiên thiên tài gì bảo Phong Dật cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà để Phong Dật cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn người quen biết cũ Tham Lang thế mà cũng tiến nhập tiên khư bên trong, nó mục đích cùng Phong Dật đồng dạng thu thập càng nhiều tiên khí. Kỳ quái, vì cái gì tiến vào tiên khư một khắc này, lòng ta liền nhảy lên không thôi đâu. Không phải là Phong Dật cái kia đáng giết ngàn đao lại tới. Không thể không nói. Phong Dật cùng Tham Lang còn thật là có duyên phận, ngay tại Tham Lang tiếng nói vừa mới rơi xuống, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Tham Lang trước mặt. Phong Dật, Tham Lang, hai người đồng thời kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lần nữa đụng phải. Phong Dật, ngươi vì cái gì luôn luôn cùng âm hồn quấn lấy ta, ta chỗ nào đắc tội ngươi? Ha ha ha, Tham Lang, chuyện này chỉ có thể nói hai chúng ta có duyên phận. Lần này ngươi đến tiên khư vì cái gì, nếu như mục đích của chúng ta khác biệt, lần này ta có thể buông tha ngươi. Tham Lang sững sờ, không nghĩ tới Phong Dật thế mà sẽ nói như vậy, chẳng lẽ là tiểu tử này khai khiếu? Vẫn là tiểu tử này lần này thật sự định buông tha mình. Tiên khí, ta là tới hấp thu tiên khí. Phốc! Tham Lang, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt đâu? Ta lần này đến cũng là hấp thu tiên khí. Phong Dật nói xong cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tham Lang, tựa như đang nhìn một khối ngon đồ ăn. Cái này khiến Tham Lang toàn thân cũng nhìn không được run rẩy một chút. Mỗi khi Phong Dật lộ ra vẻ mặt như thế, 8-9 phần 10 là đang tính kế mình đâu. Hừ, lần này không tranh với ngươi. Tham Lang hừ lạnh, lập tức xé mở hư không, thế mà từ tiên khư bên trong rời đi. Đi mau. Tham Lang vừa rời đi tiên khư, Phong Dật lập tức mang theo tiểu mao thử ba người trốn đi thật xa, bất tài khoảng khắc chính là mấy ngàn tỷ dặm, đang Tham Lang về tới vạn giới, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Không đúng, dựa theo Phong Dật dĩ vãng tính cách tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha mình, hắn nhất định sẽ che giấu tùy thời cướp đoạt, thế nhưng là lần này vì cái gì sẽ dạng này thống khoái đâu. Tham Lang nói tới chỗ này, lập tức nhớ tới trước đó Phong Dật cùng vạn giới Tiêu Dao Tông đại chiến, trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ cùng hối hận thần sắc. Phong Dật, ngươi thế mà gạt ta, ngươi tiên phủ đã không cách nào sử dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tham Lang lần nữa tế ra mấy chục đầu trăm vạn trượng linh mạch, lần nữa mở ra tiên khư lối vào, thế nhưng là nơi nào còn có Phong Dật thân ảnh. Phong Dật, đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không là tử kỳ của ngươi. Tham Lang cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Thế nhưng là Phong Dật nghe không được, hiện tại Phong Dật khoảng cách Tham Lang ít nhất cũng có vài chục ước vạn dặm, Tham Lang cái này một chậm trễ liền để Phong Dật bỏ trốn mất dạng. Hỗn độn điện đường không cách nào sử dụng, Phong Dật nếu thật là cùng Tham Lang chiến, không nhất định sẽ e ngại Tham Lang, nhưng là bởi như vậy thế tất sẽ chậm trễ thời gian, 10 năm, chỉ có thời gian 10 năm, Phong Dật không thể chậm trễ một tơ một hào. Tiên khư vô cùng to lớn, giờ phút này Phong Dật tiến vào địa phương tuyệt đối đạt đến tiên khư thâm sử, một tòa cử đại đại lục lơ lửng tại hư không bên trong theo không biết tên quý tích không ngừng mà phiêu đãng. Phong Dật lập tức mang theo tiểu mao thử ba người tiến nhập nơi này. Ba ngày, đối với tu sĩ tới nói, một cái búng tay mà thôi, giờ phút này thiên đạo đại điện bên trong hội tụ hơn 10 người, đều không ngoại lệ, đều là nói hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, bọn hắn chính là Tiêu Dao Tông thiên đạo môn cùng Yểm Nguyệt Tông muốn xếp hạng nhập vạn giới bên trong đệ tử. Liễu huynh, Phong huynh, chúng ta bắt đầu đi. Triệu Vân Bằng nói, lập tức tế ra một chiếc đỉnh lô không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là cái đỉnh này lô thấy gió liền trướng, trong nháy mắt chính là mấy trăm trượng chi cử, đây chính là Tiêu Dao Tông chí bảo Càn Khôn lô. Hạo Nhiên cùng Phong Khuê Dễ hai người đồng dạng tế ra mình trấn tông chi bảo, theo thứ tự là một cái lưới lớn cùng một thanh ngọc xích, cả hai xuất hiện, lập tức phóng xuất ra một đạo chướng mắt kim mang trực tiếp bắn tại Càn Khôn lô phía trên, để Càn Khôn lô khí tức trở nên càng thêm cường đại. Thiên đạo chi mệnh, duy ngã độc tôn, vạn giới bắt đầu, có ta thiên đạo, vội vã như khiến lệnh, giới môn ra. Bỗng nhiên Triệu Vân Bằng trong miệng không ngừng mà gầm nhẹ, hai tay từng đạo pháp quyết bị đánh xuất, một viên ngọc bài vọt thẳng đến Càn Khôn lô trên không. Cái này mai ngọc bài chính là thiên đạo lệnh bài, có được này lệnh bài được khống chế thiên đạo 10 vạn năm. Thiên đạo lệnh bài xuất hiện trực tiếp để Càn Khôn lô mở ra một đạo cửa, chỉ nghe Triệu Vân Bằng gầm nhẹ nói, còn không nhanh tiến nhanh nhập. Cái kia đã sớm chờ đợi mười mấy tên nói hư cảnh đại viên mãn tu sĩ lập tức xông vào đến Càn Khôn trong lò, đi theo Càn Khôn lô mãnh liệt bắn xuất một đạo quang mang chói mắt, sau một khắc, cái kia mười mấy tên tu sĩ liền biến mất không thấy gì nữa. Vạn giới Tiêu Dao Tông mật địa, tám vị trưởng lão chính đang bảo vệ Càn Khôn lô hư ảnh, giờ khắc này toàn bộ Tiêu Dao Tông đều run rẩy lên. Vô số đại năng bay ra sơn môn, nhất là Tiêu Dao Tử, trên mặt kinh hãi thẳng đến mật địa mà đến. Phát sinh cái gì? Hồi bẩm tông chủ, Càn Khôn lô tựa như có động tĩnh. Theo ta tiến vào. Tiêu Dao Tử mang theo tám vị trưởng lão trong nháy mắt liền tiến vào trong mật thất. Quả nhiên, Càn Khôn lô hư ảnh nổ bắn ra từng đạo kim quang, đi theo mấy chục đạo hư ảnh từ từ ngưng thực. Tiêu Dao Tử chín người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức quỳ trên mặt đất. Cung nghênh thượng sứ giá lâm. Thế nhưng là, Tiêu Dao Tử cung nghênh âm thanh căn bản không có gây nên cái kia hơn 10 người lực chú ý. Những người này mới xuất hiện, lập tức liền bay mất hơn 10 người, chỉ để lại 10 cái nói hư cảnh đại viên mãn người. Lập tức tra cho ta, Phong Giật ở phương nào? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Tranh đoạt tiên vận 2. Thu quan tài. Phát ra mệnh lệnh người chính là Thiên Ngoại Thiên Tiêu Dao Tông đệ tử, trước đó rời đi người đều là Thiên Đạo Môn cùng Yểm Nguyệt Tông đệ tử, lần này Thiên Đạo Môn cùng Yểm Nguyệt Tông các phái tới 15 tên nửa bước nói hư cảnh đại năng, Tiêu Dao Tông càng nhiều, chừng 18 người, có thể thấy được bọn hắn đối Phong Giật chú ý độ cao bao nhiêu. Tại ba vị tông môn đại lão xem ra, nhiều như vậy để tử tiến vào hạ giới, cái kia bắt Phong Giật tuyệt đối dễ như trở bàn tay, thế nhưng là khiến cái này người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Phong Giật không thấy, thậm chí mấy ngày nay truyền nhốn nháo lạc trần giới, cũng trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, tựa như bọn hắn đều hư không tiêu thất. Đáng ghét, cái này Phong Giật đến cùng núp ở chỗ nào? Một vị nói hư cảnh đại năng phẫn nộ quát. Bọn hắn tại mấy ngày nay cũng sử dụng thần thức dò xét một cái, căn cứ vốn là không có Phong Giật tung tích, tựa như Phong Giật thật không còn vạn giới bên trong. Thượng sứ, theo ta được biết, Phong Giật nơi sinh chính là Đông Nguyên Tinh, hắn sẽ không sẽ đã trốn vào Đông Nguyên Tinh. Đông Nguyên Tinh? Tên tu sĩ này cao mày hỏi, người này chính là lần này Tiêu Dao Tông dẫn đội người Triệu Cứu Nghĩa. Đúng vậy thượng sứ, Đông Nguyên Tinh chính là Phong Giật ra đời địa phương. Tốt, lập tức dẫn chúng ta qua đi. Là Tiêu Dao Tử lên tiếng, lập tức mang theo Triệu Cứu Nghĩa chờ người xé mở hư không, xông về Đông Nguyên Tinh. Nửa ngày sau, Tiêu Dao Tử cùng Triệu Cứu Nghĩa chờ người đi tới Đông Nguyên Tinh. Bất tài khoảng khắc, Thiên Đạo Môn cùng Yểm Nguyệt Tông đệ tử cũng tới đến Đông Nguyên Tinh. Bách Độ Định hắc mắt ca quan nhìn miệng tâm chương tiết. Xem ra các ngươi cũng cho rằng Phong Giật trốn ở chỗ này. Triệu Cứu Nghĩa nhìn thoáng qua Thiên Đạo Môn cùng Yểm Nguyệt Tông đệ tử nói. Ha ha ha, ngươi không là cho là như vậy sao? Thiên Đạo Môn Phong Vạn Cổ cười to nói, Triệu Cứu Nghĩa, Phong Vạn Cổ đều là Tiêu Dao Tông cùng Thiên Đạo Môn Tông chủ vốn là mạch người, lần này để bọn hắn xuống tới, chính là để bọn hắn tích lũy một chút chiến công, chính là Yểm Nguyệt Tông người bên trong cũng có một người cũng sống như thế, cái kia chính là Thường Đức. Hành, chúng ta vẫn là tìm kiếm Phong Giật đi, dù sao cho thời gian của chúng ta không nhiều, chỉ có 10 năm mà thôi. Thường Đức đối hai người nói rằng, Đông Nguyên Tinh rõ ràng bị Hổ Tinh Đại Trận bao phủ, chúng ta phá vỡ chính là, nghèo như vậy không ca, e, o, sơ, hơn y, địa phương còn có thể ngăn trở chúng ta người không thành. Phong Vạn Cổ phách lối nói rằng, nói hư cảnh đại viên mãn thực lực tại vạn giới bên trong tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại, huống chi hôm nay tới đây vạn giới nói hư cảnh chi tu chừng 48 người, nếu như tại xảy ra vấn đề gì kia thiên ngoại ngày còn thật không cách nào quản di hơn giới. Thế nhưng là vạn sự luôn có một cách ngoài ý muốn, đang Phong Vạn Cổ phách lối một trường vỗ hướng Hổ Tinh Đại Trận thời điểm, một tiếng cuồng bạo âm bạo thanh truyền đến, lực lượng cuồng bạo không ngừng mà tứ ngược lấy, thế nhưng là cái kia Hổ Tinh Đại Trận thế mà không hư hao chút nào. Phong Vạn Cổ sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, không tin tà lại là một trường vỗ tới, thế nhưng là cùng trước đó giống nhau như đúc, Hổ Tinh Đại Trận vẫn không có tổn thương chút nào. Không có khả năng. Chẳng những là Phong Vạn Cổ, chính là Thường Đức cùng Triệu Cứu Nghĩa hai người cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, đi theo hai người cùng nhau vỗ ra một trường, quả nhiên, Đông Nguyên Tinh Hổ Tinh Đại Trận không có tổn thương chút nào. Đồng loạt ra tay, ta cũng không tin chỉ là một cái thổ dân tinh cầu còn có thể ngăn cản chúng ta uy năng. Nhưng mà sự tình chính là như thế tuyệt, vô luận những người này cố gắng thế nào oanh kích, Hổ Tinh Đại Trận chính là không thành tổn thương, thậm chí lắc đều không có lay động. Đông Nguyên Tinh, Khai Sơn Tông ngọn núi cao nhất, chính là Phong Giật pho tượng chỗ Sơn Phong, Hoa Hạ Chết cùng Ngư Phi Tử hai người chính tại Phong Giật dưới đỉnh đầu lấy cờ vây. Hoa Huyên quả nhiên cao nhân, bố trí Hổ Tinh Đại Trận kiên cố như vậy, căn bản không phải những người kia có thể công phá. Ha ha ha, cũng không phải nhìn xem ta là ai, bên trên biết năm kỷ nguyên, hạ biết năm kỷ nguyên, khuất một cái Hổ Tinh Đại Trận đáng là gì. Hoa Huyên quả nhiên lợi hại, bất quá bàn cờ này ngươi thua. Ngư Phi Tử nói, đem một viên hắc tử rơi vào bạch tử bên cạnh, khắp khuôn mặt là nụ cười chiến thắng. Hoa Hạ Chết một bộ khinh bỉ thần sắc nói, ngươi vừa rồi trộm hai ta khỏa chết, đừng cho là ta không thấy được. Nói mò, ngươi con mắt nào thấy được. Ngư Phi Tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, bất quá lại tại tiếng giống to này phía dưới, trong tay áo hai viên bạch tử hóa thành cho bụi. Tốt à, hiện tại ta đã không có chứng cớ. Tiên khư bên trong, từng tòa trong đại lục tiên khí bị Phong Giật rút khô tỉnh. Không thể không nói, Phong Giật chính là người nhà nông sợ hãi châu chấu, những nơi đi qua cái kia là phiến giáp không lưu. Thời gian 8 năm, Phong Giật hỗn độn châu bên trong tiên khí trọn vẹn là trước kia nhiều gấp 3, cái này cũng chưa tính hấp thu thương không rơi xuống tinh khiết tiên khí. Đại ca 8 năm, lấy tiên khí thật là không nhiều, nếu có thể tìm tới tiên nhân truyền thừa chi địa, vậy liền sướng rồi. Sâu nhỏ Phong Bác trên mặt hèn mọn nói rằng, hắn nhưng là cùng Phong Giật cùng một chỗ trải qua tiên đế mai táng chi địa, ở nơi đó hấp thu tiên khí đơn giản chính là bạo dạp. Địa phương như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, còn có thời gian 2 năm, chúng ta thử thời vận. Phong Giật cười nói, có thể có thành tích như vậy, Phong Giật đã hết sức thỏa mãn, về phần tiên nhân mai táng chi địa, Phong Giật căn bản không có nghĩ. Lúc đầu tại Phong Tiên Đài thời điểm, vô số tiên nhân chết thảm, hắn là nhìn thấy, có thể cho mình đưa vào mai táng chi địa người ít càng thêm ít, mặc dù bị ngũ đại tiên đế phục sinh được lại có thể có mấy người sống sót đâu. Có lẽ là Phong Giật vận khí, có lẽ là tham lang bi ai, khi thời gian còn lại không đủ một năm thời điểm, Phong Giật thế mà lần nữa đụng phải tham lang lúc này phát hiện một tòa tiên mộ, đã lách mình tiến nhập. Phong Giật ẩn giấu đi thân hình của mình thu tiểu mao thử ba người, lúc này mới xa xa vô dụng tại tham lang sau lưng mấy trăm trượng địa phương, thế nhưng là sau một khắc, Phong Giật liền điên cuồng xông về tham lang. Tham lang buông tay, cái kia là tiểu gia tiên khí. Phong Dật, lại là ngươi. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền liền đánh phía Phong Dật đầu lâu, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía Phong Dật dũng mãnh lao tới. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Muốn diệt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sầm sầm sầm. Phong Dật toàn thân phát ra từng đợt tiếng oanh minh, lơ lửng tại tử phủ bên trong tiên ấm điên cuồng địa điểm bạo phát. Một đạo chân tiên hư ảnh xuất hiện ở Tham Lang trước mặt, vung tay lên, Tham Lang công kích trực tiếp tan rã. Tham Lang mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, kinh hô một tiếng. Chân tiên. Không sai, chính là chân tiên, muốn chết, ngươi liền lưu lại, muốn sống cút cho ta. Phong Dật thanh âm vang vọng cửu tiêu. Hắn có thể thi triển chân tiên giáng lâm chỉ có hai lần, mà lại thi triển lần thứ hai về sau một khi làm không tốt, liền sẽ đã hôn mê, cho nên Phong Dật nhất định phải tại lần này đem Tham Lang sợ quá chạy mất. Tham Lang nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hận không thể buông tay ra cùng Phong Dật đại chiến một trận, nhưng là đối mặt Phong Dật trên thân bao phủ cái kia chân tiên hư ảnh, Tham Lang đem khẩu khí này nhìn xuống chân tiên giáng lâm. Giới môn mở ra, tương lai còn có bó lớn cơ duyên chờ lấy hắn, hiện tại cùng Phong Dật đấu, không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Phong Dật, ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta Tham Lang sẽ giết ngươi. Tham Lang cắn răng nghiến lợi cả giận nói, bất tài khoảng khắc liền rời khỏi nơi này, đem cái này tiên mộ tặng cho Phong Dật, mà Phong Dật lại mắt lạnh lẽo quét qua nói. Ta chờ ngươi, bất quá bây giờ, ngươi còn không có thực lực kia. Tham Lang đi trong lúc vô hình Phong Dật khí vận lần nữa tăng lên một chút, bất quá Phong Dật nhưng không có thu chân tiên hư ảnh, mà là tiến nhập tòa tiên mộ này bên trong, điên cuồng hấp thu tiên khí, đầu tiên đem trong cơ thể mình tiên khí bổ sung đầy, lúc này mới thu chân tiên hư ảnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong tiên mộ tiên khí. Đang tiên khí bị Phong Dật hấp thu tan hết. Một tôn to lớn quan tài xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, tôn này quan tài so với tiên đế quan tài muốn nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí tòa tiên mộ này ngay cả cấm chế đều không có, rất rõ ràng là chết đi tên này tiên nhân tại trong lúc vội vàng trở về, nếu không kém cỏi nhất cũng sẽ cùng mình lần thứ nhất tiến vào tiên khư tiến vào cái kia tiên mộ đồng dạng, sẽ có một ít cơ quan cùng cấm chế. Tiên nhân quan tài sao? Không biết Hỗn Độn Châu có thể hay không chứa nổi. Phong Dật nói, duỗi ra tay của mình đụng chạm đến quan tài chi bên trên, sau một khắc to lớn quan tài trực tiếp biến mất không thấy, Phong Dật rõ ràng sửng sốt một chút, qua trong giây lát trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng mà một mảnh hư không bên trong từ đầu đến cuối chú ý Phong Dật Tham Lang trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì Phong Dật lấy đi tiên nhân quan tài sự tình Tham Lang cái kia là tận mắt nhìn thấy. Tham Lang, nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không mệt mỏi sao? Phong Dật lúc này mặt mỉm cười hướng về phía một chỗ hư không hô. Hừ, Phong Dật, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi ta sẽ có một trận chiến. Ta chờ ngươi. Tham Lang lần này là thật đi, bất quá Phong Dật nhưng không có rời đi, khoảng cách 10 năm kỳ hạn còn có gần thời gian nửa năm, Phong Dật đương nhiên không sẽ lãng phí, khoảng chừng hấp thu hai nơi đại lục tiên khí, Phong Dật lúc này mới xuất ra một viên ngọc bài đem bóp nát, đi theo Phong Dật liền biến mất tại tiên khư bên trong. Đông Nguyên Tinh, Phong Dật thân ảnh xuất hiện ở Khai Sơn Tông, mình pho tượng phía trên. Lúc này Hoa Hạ Chết cùng Ngư Phi Tử hai người như cũ tại đánh cờ, mà tại pho tượng phía dưới lại có vô số Khai Sơn Tông đệ tử chính tại cúng bái Phong Dật pho tượng, từng tia nhỏ xíu cầu nguyện chi lực chui vào trong pho tượng. Phong Dật nhướng mày, vung tay lên chứa đựng tại trong pho tượng nguyện lực trực tiếp bị nó hấp thu không còn, mặc dù mỗi thời mỗi khắc trong pho tượng nguyện lực đều sẽ xuyên qua vô số giới diện tiến vào trong thân thể của mình thế nhưng là quá chậm, thậm chí Phong Dật có một loại bị nguyện lực trói buộc cảm giác, đây là cùng trong cơ thể mình xá lợi Phật quốc khác biệt. Bỗng nhiên, Phong Dật phất tay, bàn tay như đao, hướng thẳng đến pho tượng phía trên nguyện lực chém tới, sau một khắc. Liên hệ tại Phong Dật trên người nguyện lực sợi tơ bị Phong Dật chặt đứt, cũng chính là tại thời khắc này, Phong Dật thể nội thế mà truyền đến ồ ồ thanh âm tựa như một tòa cự đại kim trung bị đụng, vù vù không thôi. Giờ phút này, phong giật chung quanh thân thể không ngừng mà xuất hiện từng đóa sen vàng kim liên tại phong giật chung quanh thân thể vần quanh, nhất là cái kia phản văn thiện sướng càng làm cho hết thảy chung quanh cảm giác trang nghiêm mà túc trọng. Đột phá. Kim cương cảnh trực tiếp đột phá đến thiên vương cảnh, không có thiên đạo như vậy cái gọi là lôi kiếp, có chỉ là phong giật đối với Phật cảm giác, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không phản thủ nó loạn.